Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, gợi ý rất chi là rõ ràng. 2. Sau đó, nhóm dự án đã giải thích cho Đa Lý và những người khác về triết lý sản xuất trò chơi của dự án trước đó, trình bày một số bản thiết kế bối cảnh, trang bị, nhân vật, sau đó còn trực tiếp trình diễn một số quy trình sản xuất trò chơi có liên quan. Đối với những thành quả mà công ty giải trí Tinh không thể hiện, Đa Lý vô cùng khâm phục. Trước khi đi, anh ta chân thành và thẳng thắn nói, cảm ơn các bạn đã chấp nhận yêu cầu tham quan của chúng tôi có thể hiểu rằng, chiến tranh kéo dài chắc chắn sẽ mang đến hận thù và sự thù địch dai dẳng, có thể cần đến vài thế hệ hoặc thậm chí lâu hơn mới có thể dần dần xóa bỏ, tôi chân thành hy vọng rằng hòa bình của chúng ta có thể duy trì đến lúc đó và xây dựng nên tình hữu nghị thực sự. Mối hiềm khích giữa hai bên không thể thay đổi chỉ vì một câu nói của Đa Lý, nhưng câu nói này cũng thực sự khiến mọi người có cái nhìn khác về anh ta. Tiễn đoàn tham quan đi, Phương Diễu và Khương Thu tự trở về văn phòng. Tôi tưởng sẽ rất phiền phức, không ngờ lại khá dễ dàng. Phương Diễu ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm thán. Khương Thu tự nhìn anh không vui, anh không phá đám thì sẽ dễ dàng hơn. Phương Diễu biện giải, tôi không phá đám, tôi đã nhắc anh ta rồi, anh ta cứ muốn chơi. Không phải tôi khiến mọi người cười, mà cô cũng cười đấy thôi. Tôi không cười. Cười rồi. Không cười. Cười. Lần này Phương Diễu chưa nói xong thì đã bị Khương Thu tự bịt miệng. Phương Diễu đưa tay ôm lấy eo cô, đợi cô buông tay rồi cười nói, tôi muốn cô sang bên đây. Sang bên đó làm gì? Khương Thu tự khẽ hừ một tiếng, nghiêng người ngồi lên đùi anh, đây là mục đích của anh. Phương Diễu gật đầu, đúng vậy. Cô có biết cảm giác ôm cô sau một ngày làm việc là như thế nào không? Cảm giác gì? Khương Thu tự hỏi. Phương Diễu, cảm giác được nạp năng lượng, mệt mỏi tan biến hết. Khương Thu tự khẽ hừ, chật, sao tôi lại không có cảm giác này? Bây giờ thì sao? Phương Diễu hôn lên má cô. Khương Thu tự nhếch khóe miệng nhưng lại lắc đầu, không có. Thế này thì sao? Lần này Phương Diễu hôn lên môi cô. Không có. Gò má Khương Thu tự ửng hồng, tiếp tục lắc đầu. Vậy thì, ngay khi hai người định hôn sâu hơn, vòng tay của Khương Thu tự reo lên, đó là cuộc gọi không thể không nghe máy. Người Đô La Gông vừa rời đi, đoàn Tháp Tùng đã báo cáo tình hình trao đổi. Tham quan công ty giải trí Tinh không chỉ diễn ra trong một ngày, thực ra không ảnh hưởng đến cục diện chung, khi ngày tham quan được xác định. Các vấn đề hợp tác liên quan đến không gian ảo và ngành công nghiệp trò chơi trong tương lai đã được định sẵn. Liên hệ với Khương Thu Tự, một mặt là để một lần nữa cảm ơn sự hợp tác của cô, mặt khác cũng là để thông báo cho cô rằng công ty giải trí Tinh không đã được đưa vào danh sách thử nghiệm hợp tác thương mại đợt đầu. Cô đã được cấp tư cách đến hành tinh do người Đô La Công sáng lập, nhưng thời gian mở cửa giao dịch chính xác vẫn chưa được quyết định, phải đợi thêm. Sau khi nhận được tin, Khương Thu Tự đã nói với gia đình. Khương Quốc Thanh cho biết, các vấn đề hợp tác về y tế cũng đã cơ bản được thống nhất, xu hướng hợp tác toàn diện đã hình thành, chỉ chờ thời điểm công bố. Phương Diễu không quản được những chuyện lớn như vậy, anh chỉ lo làm game. Mặc dù số lượng người chơi trực tuyến cao nhất của chiến tranh toàn diện, đế quốc không thể tăng thêm nữa, nhưng số lượng người dùng đã đăng ký vẫn không ngừng tăng lên, đã vượt qua 90 triệu, tương đương với tinh thần. Ngoài ra, tích lũy doanh số sau một thời gian dài của hiệp khách hành cũng đã đạt đến 90 triệu bộ. Nhưng tốc độ tăng trưởng đã rất chậm, xét về tốc độ phá tỷ, e là không thể tranh giành với hai trò chơi trước. Trong trò chơi, người chơi của Đông Minh và Tây Ước thỉnh thoảng lại phải chiến đấu một trận lớn, nhưng cũng không bỏ sót việc đánh phó bản. Sau gần một tháng nỗ lực, hai phe liên tiếp đánh chiếm được bản đồ cấp 60, người chơi của Tây Ước may mắn hơn một chút, lần đầu tiên đánh thông nhà thờ Montepi, đã nổ ra vũ khí truyền thuyết màu cam đầu tiên của toàn máy chủ kiếm trong đá. Hội trưởng ban hội dẫn đoàn là một người giàu có, người này đã thưởng hậu hĩnh cho người chơi trong nhóm, không hề xảy ra tranh chấp phân phối không đều. Ngoài chiến trường và phó bản, người chơi cũng đào sâu hơn vào câu chuyện bối cảnh của trò chơi. Trò chơi ra mắt hơn một tháng vẫn duy trì độ hot rất cao, giống như tinh thần, trò chơi này trở thành khách quen của chuyên mục truyền thông. Liên minh thi đấu thể thao trò chơi, Z và Lục Thao đã gặp nhau. Ban đầu, việc PEAR tham gia vào giải đấu thể thao điện tử căn bản không cần anh ta đích thân ra mặt, ở giữa còn cách nhau mấy cấp, nhưng anh ta và Lục Thao cũng được coi như là thuộc cùng một giới, không phải bạn bè nhưng có thể coi là người quen biết cũ. Nhân cơ hội này, anh ta cũng muốn xem tình hình của Lục Thao. Z luôn cảm thấy Lục Thao và anh ta là một loại người, là những người khác biệt trong đám đông, làm việc bình tĩnh và lý trí. Đối với bất kỳ việc gì, bọn họ đều đưa ra phán đoán dựa trên dữ liệu, điều kiện khách quan chứ không dựa vào cảm tính. Chương 362, giới thiệu Phương Diễu cho anh ta thì sao? Nhưng lần gặp mặt này, anh ta phát hiện ra Lục Thao đã thay đổi rất nhiều so với trong trí nhớ của anh ta. Lục Thao vẫn chu đáo, vẫn xuất chúng, nhưng khí chất tỏa ra trên người anh ta, tạm nói như vậy, gần gũi với người bình thường hơn, dường như đã hòa nhập rất tốt vào đó. Làm thế nào để làm được như vậy? Z suy nghĩ trong lòng, rất vui vì PEAR đồng ý tham gia giải đấu đua xe cực hạn, nếu không có sự tham gia của PEAR vào cuộc đua tốc độ, tôi luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, nếu anh vẫn không tham gia nữa, tôi còn định đích thân đi vận động anh. Lục Thao nói đùa. Tôi cảm thấy anh thay đổi rất nhiều. Z không phải là người vòng vo, trước đây tôi không nghĩ anh sẽ làm việc này, đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy chính mình thay đổi rất nhiều. Trước đây mọi người đều cho rằng tôi sẽ theo nghiệp chính trị, đi theo con đường của cha tôi. Lục Thao thừa nhận, có lẽ là vì gặp được một cô gái mà tôi thích, quen biết một vài người bạn rất đặc biệt, khác hẳn với những người trong giới trước đây. Chỉ vậy thôi sao? Z không hiểu lắm. Đợi tôi giới thiệu cho anh làm quen. Lục Thao cười nói. Cảm ơn, thôi vậy, Z lắc đầu, công việc tiếp khách đã khiến anh ta rất mệt mỏi rồi. Chỉ nghĩ đến giao lưu ngoài công việc thôi đã thấy đau đầu, anh ta và những người bạn quen trong tinh thần hòa hợp rất tốt. Lục Thao cũng không miễn cưỡng, đổi chủ đề, anh thường chơi game không? Thỉnh thoảng chơi. Z không nói dối. Lục Thao phát hiện Z không nói tiếp, không biết anh ta có muốn nói chuyện tiếp không, có lẽ nếu đổi lại là người khác, lúc này sẽ không hỏi anh ta chơi game gì, hoặc là sẽ làm cho bầu không khí không trở nên lạnh lẽo, nhưng đối với Lục Thao thì không phải chuyện gì to tát. Anh ta trực tiếp nói chuyện về dữ liệu với Z. Tôi đã xem một vài báo cáo đánh giá về thị trường game, cho biết hiện, tại số lượng người dùng game của hành tinh đôi vào khoảng 7, 8 tỷ, tiềm năng vẫn còn rất lớn, lượng người dùng game tiềm năng gần 30 tỷ. Dự đoán trong tương lai trung bình cứ 2,5 người thì có một người chơi game, anh thấy sao? Nhắc đến chuyện này, Z cuối cùng cũng mở lời, gần đây anh ta đã xem không ít báo cáo điều tra của công ty về thị trường game. Bản thân cũng có khá nhiều lý giải. Lộ Phi Phi đến tìm Lục Thao, nghe nói hai người đang nói chuyện, cô ấy rất ngoan ngoãn không xông vào, ở bên ngoài chờ. Chờ mãi, đợi rất lâu sau mới thấy hai người họ đi ra, cô ấy còn hơi thắc mắc, Z là người hay nói chuyện như vậy sao? Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng khi gặp mặt, trên người Z không hề có chút ít dao động cảm xúc nào, anh ta rất thân thiện gật đầu với Lộ Phi Phi. Lộ Phi Phi lại rất có khí thế. Giải đấu, chúng ta phân định thắng thua đi. Nghe cô ấy nói vậy, Z cũng không tiện đi luôn, đứng lại đáp, hy vọng hai câu lạc bộ của chúng ta đều có thể phát huy tốt. Lộ Phi Phi kêu lên, chúng tôi ấy thế mà đã liên tiếp vô địch đấy. Z gật đầu, có thể thấy, các cô rất coi trọng việc quảng bá theo hướng thể thao điện tử, về mảng này, PEAR thực sự đã tụt hậu rồi. Lộ Phi Phi không nói nên lời, cảm thấy bản thân như đang đắm vào bông, hơi chán, hơi trống rỗng. Đợi Lục Thao tiễn Z đi, Lộ Phi Phi bu lại nói, sao anh ta vẫn thế này, phải tìm người trị bệnh cho anh ta, giới thiệu Phương Diễu cho anh ta thì sao? Lục Thao lắc đầu, trước đó anh định giới thiệu nhưng anh ta từ chối, Lộ Phi Phi đảo mắt, hừm hừm, chuyện này không do anh ta quyết định được. Lục Thao, đừng có làm bậy. Lộ Phi Phi, yên tâm, yên tâm. Phương Diễu còn chưa biết mình sắp được giới thiệu bạn mới, quá trình sản xuất của khủng hoảng tận thế sắp kết thúc. Năm nay có thể khiến Khương Thu Từ thất bại hay không, chỉ cần xem tác phẩm này là được. Anh đang bận rộn, nhận được tin nhắn của Lộ Phi Phi, khi nào rảnh, giới thiệu cho anh một người bạn. Hai người bây giờ khá thân, Phương Diễu trả lời trực tiếp, khi nào rảnh, giúp tôi thử nghiệm trò chơi, cô thử xong là tôi rảnh. Công việc của Lộ Phi Phi là ăn uống chơi bời, nghe vậy, không nói hai lời, tôi ngay bây giờ đang rảnh. Phương Diễu nhắc nhở cô ấy, được, cô đến đi. Nhưng cô báo với Lục Thao một tiếng trước, lát nữa khóc về thì không phải tại tôi bắt nạt cô đâu. Lộ Phi Phi. Phương Diễu nói, trò chơi kinh dị. Lộ Phi Phi, xì, chỉ là trò chơi kinh dị thôi, được, cô cứ giả vờ đi, tôi đợi cô. Phương Diễu nói xong, bảo mọi người chuẩn bị phiên bản thử nghiệm mới nhất. Lộ Phi Phi một lát sau đã chạy đến, cô ấy lên lầu trò chuyện với Khương Thu Tự. Nghe nói cô ấy được Phương Diễu gọi đến để thử nghiệm trò chơi, Khương Thu tự nhìn về phía Phương Diễu. Cô ấy tự nguyện. Phương Diễu nhấn mạnh. Chương 363, không có giá trị thử nghiệm chỉ là trò chơi kinh dị thôi, tôi gan lớn, từ nhỏ không sợ ma. Lộ Phi Phi tự hào nói. Ồ, vậy thì đi thôi, giúp tôi thử nghiệm. Phương Diễu dẫn cô ấy xuống lầu. Một lát sau, toàn bộ nhóm dự án đều nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của Lộ Phi Phi trong trò chơi. Phương Diễu cuối cùng cũng thấy được thế nào là vừa kém vừa thích chơi, bị dọa đến mức cảm xúc luôn ở mức giới hạn mà trợ lý sức khỏe quy định, nhưng lại không vượt qua được, chơi nửa ngày, tiến độ còn không bằng Đa Lý. Nhưng cô ấy thông minh hơn Đa Lý, gặp Sử Hoài Nhân, liếc mắt đã biết là kẻ xấu, bọn họ đang thử nghiệm, trên mạng. Thiên Mã Hành Không đã phát hành đoạn giới thiệu và bản demo thực tế của tác phẩm thứ ba trong năm nay. Tên trò chơi là Bầy Sâu, nội dung chính là loài người phát hiện ra một hành tinh chưa được khai phá, ban đầu không phát hiện ra bất kỳ mối nguy hiểm nào, rất nhanh đội tiên phong đã hộ tống nhóm phát triển đổ bộ nhưng trong quá trình phát triển, nhóm phát triển đã phát hiện ra lượng lớn hang động và trứng sâu dưới lòng đất. Hóa ra, phía bên trong của cả hành trình đã bị tộc sâu khoét rỗng, đám sâu này không phải là sinh vật trên hành tinh này. Chúng là chủng loài không ngừng du ngoạn trong vũ trụ, khi đói, mệt, chúng sẽ chui vào bên trong hành tinh gần nhất, gặm nhấm phần bên trong của hành tinh để phục hồi năng lượng. Bất cứ nơi nào đàn sâu đi qua, tất cả các hành tinh đều bị tàn phá và người chơi là một thành viên của đội tiên phong, nhiệm vụ là phải tìm cách chống lại sự tấn công của đàn sâu. Trò chơi có thể chơi độc lập, có thể chơi trực tuyến, người chơi tạo phòng sẽ là người chỉ huy thống nhất, những người chơi khác có thể chọn nhiều vai trò khác nhau, có thể là lính xung kích. Đứng ở tuyến đầu chống lại sự tấn công của bầy trùng, cũng có thể là kỹ sư, bố trí và nâng cấp vũ khí phòng thủ, cũng có thể là lính quân y, cứu chữa những người bị thương. Một ván chơi, hỗ trợ tối đa 1.000 người chơi trực tuyến, trò chơi kết hợp tất cả kinh nghiệm mà Thiên Mã Hành Không tích lũy trước đó, kết hợp lối chơi sinh tồn xây dựng, phòng thủ tháp, tăng thêm bầu không khí kinh dị, đồng thời mở rộng quy mô chơi trực tuyến ở mức độ lớn nhất trong phạm vi khả năng. Phương Diễu xem một lúc. Phát hiện trò chơi này rất giống với Vệ Binh Giải Ngân Hà, nhưng về cách chơi thì thực ra lại có hình thức ban đầu của StarCraft, Phương Diễu không ngờ Tưởng Tài Văn lại làm ra một trò chơi như thế này. Trò chơi này có được ưa chuộng hay không thì chưa rõ, nhưng Phương Diễu có thể cảm nhận được, Tưởng Tài Văn cũng không có ý định dựa vào trò chơi này để gây sóng gió. Trò chơi này giống như một món khai vị ngọt ngào, món chính vẫn còn ở phía sau, Phương Diễu không khỏi suy nghĩ. Trò chơi này thực sự đã mang đến cho anh một bất ngờ, năm sau thị trường của người Đô La Gông mở cửa, gia nhập thế lực của bọn họ, Tưởng Tài Văn sẽ không thực sự làm ra một trò chơi StarCraft để đối đầu với chiến tranh toàn diện, đế quốc chứ. Tiểu Tưởng à Tiểu Tưởng, cậu giỏi lắm. Phương Diễu nói, lập tức bảo mọi người tung ra đoạn giới thiệu của khủng hoảng tận thế. Sau khi phát hành đoạn giới thiệu, Tưởng Tài Văn đang nghĩ không biết Phương Diễu đã xem chưa. Có hiểu được tham vọng của anh ta không thì công ty giải trí Tinh Không cũng có động thái. Khủng hoảng tận thế, trò chơi hành động, kinh dị, giật gân. Tưởng Tài Văn sửng sốt, Thiên Mã Hành Không hiện được gọi là nhà máy sản xuất trò chơi kinh dị lớn nhất, dù sao trước đó công ty cũng đã phát triển nhiều tác phẩm cùng chủ đề. Tất nhiên, giá trị của vị trí số 1 này và vị trí số 1 trong ngành của công ty giải trí Tinh Không là khác nhau, Phương Diễu lúc này tung ra trò chơi kinh dị. Là muốn đánh bại anh ở chính lĩnh vực mà anh hiểu nhất sao? Nếu là trước đây, Tưởng Tài Văn cảm thấy mình nhất định sẽ tức điên lên, nhưng bây giờ thì, khá thú vị đấy. Thực sự là một bất ngờ. Tưởng Tài Văn chủ động nhắn tin cho Phương Diễu. Cũng giống vậy thôi. Phương Diễu trả lời, anh vừa trao đổi xong với Tưởng Tài Văn thì Lộ Phi Phi chui ra khỏi trò chơi. Thế nào? Phương Diễu hỏi. Bình thường, không đáng sợ lắm. Lộ Phi Phi cứng miệng nói. Phương Diễu buồn cười, vậy sao cô không chơi nữa? Lộ Phi Phi ưỡn cổ, hừ một tiếng, tôi sợ vô tình chơi thông quan của anh, làm anh mất mặt. Phương Diễu bất lực mở tiến độ thử nghiệm, tiến độ giai đoạn đầu là 1,5%, nói với cô ấy, chơi thông quan. Chơi cả một buổi chiều, rõ ràng hiệu suất cũng giống như Đa Lý. Mới có 1,5% thôi à, á, tôi đột nhiên hơi muốn đi vệ sinh. Mà còn chưa nói hết chuyện với chị Thu Tự nữa, tôi đã giúp anh thử rồi, lúc giới thiệu bạn thì anh không được từ chối đâu. Lộ Phi Phi tùy tiện tìm một cái cớ, muốn chuồn đi. Chương 364, không có giá trị thử nghiệm, 2, chuồn thì chuồn đi, Phương Diễu cũng không ngăn cô ấy, anh cũng phát hiện ra, để Lộ Phi Phi thử nghiệm thực sự không có giá trị tham khảo nào cả, anh đã đánh giá cao cô ấy quá rồi. Người chơi cũng không ngờ, sắp đến cuối năm rồi, Thiên Mã Hành Không và công ty giải trí Tinh Không lại cùng lúc phát hành trò chơi mới, mà sao khủng hoảng tận thế của công ty giải trí Tinh Không lại có ý định chạy đến Thiên Mã Hành Không để cướp nhà vậy? Lại đấu nhau nữa rồi à? Công ty giải trí Tinh Không làm trò chơi kinh dị, e là vị trí số một về kinh dị của Thiên Mã Hành Không không giữ được rồi. Tôi là fan của Thiên Mã, nếu là nhà máy khác, tôi sẽ nói là ít đụng chạm, nhưng nếu là công ty giải trí Tinh Không thì cảm thấy Thiên Mã nguy rồi. Tôi không tin, tôi kiên quyết không tin Phương Diệu có thể thống trị toàn bộ các chủ đề. Thiên Mã đấu trực diện với anh ta, tôi ủng hộ. Đánh nhau đi, đánh nhau đi, phát đoạn giới thiệu cùng một ngày thì không có ý nghĩa gì, tốt nhất là phát hành trò chơi cùng một ngày. Còn có nhà máy lớn nào tham gia nữa không? Đến một trận cuồng hoan cuối năm, làm một trận quyết chiến trước lễ trao giải thường niên. Trận quyết chiến là không cần thiết, năm nay giải thưởng thường niên chắc chắn là chiến tranh toàn diện, đế quốc. Cũng chưa chắc, năm ngoái Tinh Thần đã không giành được giải thưởng trò chơi của năm, lợi thế của loại trò chơi vận hành lâu dài này không rõ ràng được so với những trò chơi đơn lẻ mua đứt. Tinh Thần thua là thua vào tay hiệp khách hành của chính nhà mình, vấn đề là năm nay có trò chơi nào có thể đánh bại chiến tranh toàn diện, đế quốc không, đầu năm khí thế mạnh lắm, đến khi chiến tranh toàn diện, đế quốc ra mắt thì toàn bộ đều yếu đi. Mặc dù lời nói không hay nhưng đó là sự thật. Khủng hoảng tận thế à, đừng đến đây. Trò chơi kinh dị quá kén người chơi, giành giải thưởng của năm à. Mọi thứ đều có thể xảy ra, Lộ Phi Phi chuồn đi trò chuyện với Khương Thu Tự, để bình ổn lại trái tim nhỏ bé của cô nàng đến giờ vẫn đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng miệng thì tuyệt đối không thể nói là sợ. Cô muốn giới thiệu ai cho tôi làm quen biết thế? Phương Diễu bận xong ở dưới lầu, đi lên trên hỏi. Tổng giám đốc của PEAR, Z, một gã giống như người máy, anh chị anh ta giúp tôi đi. Lộ Phi Phi vô tình để lộ ý định thực sự, Phương Diễu bất lực, vậy ra không phải là cô giới thiệu bạn cho tôi, mà là muốn lợi dụng tôi để đối phó với đối thủ truyền kiếp của công ty cô. Câu trước vừa dứt, câu sau Lộ Phi Phi đã không thừa nhận, không có, tôi thực sự hy vọng anh có thể trở thành bạn tốt với anh ta hơi khó tính, chỉ có anh mới có thể mở được cánh cửa trái tim anh ta, đi vào trái tim anh ta. Không hứng thú, anh chỉ muốn đi vào trái tim của Khương Khương nhà anh thôi, Phương Diễu nói. Nhân cơ hội ăn trộm một nụ hôn của Khương Thu Tự, trả lại cho Lộ Phi Phi món cơm chó mà cô ấy đã khoe khoang trước đây. Á, mù mắt rồi, mù mắt rồi. Lộ Phi Phi kêu lên, tôi mặc kệ, tôi đã giúp anh thử nghiệm game rồi. Cái đó mà gọi là thử nghiệm à? Thôi được. Phương Diễu lười tranh cãi với cô ấy, dù sao thì anh cũng ít bạn, quen thêm vài người cũng không tệ, nếu không sau này kết hôn, thậm chí còn không đủ phù rể. Không còn cách nào khác, anh là người thích phòng ngừa trước, luôn nghĩ xa. Thấy anh đồng ý, Lộ Phi Phi cuối cùng cũng hài lòng, nhìn thời gian không còn sớm, lại bị Phương Diễu khoe khoang một phen, cô ấy bèn trở về tìm Thao Thao nhà mình. Đợi Lộ Phi Phi đi rồi, Phương Diễu hỏi Khương Thu Tự, Z trông thế nào, có cao hơn tôi không, có đẹp trai hơn tôi không? Nếu đè bẹp anh trên mọi phương diện thì cũng không thích hợp làm phù rể. Khương Thu Tự liếc anh một cái. Anh đừng đi quấy rối người ta, tôi thực sự muốn kết thêm vài người bạn. Phương Diễu nghiêm túc nói. Nếu Khương Thu Tự biết được ý định nhỏ nhoi của anh chàng này là tìm phụ rể thì ít nhiều gì cũng phải đá anh hai cái. Chuyện giới thiệu, bên Lộ Phi Phi cũng không chắc chắn, Phương Diễu càng không để tâm, sau khi công việc của khủng hoảng tận thế kết thúc, anh lập tức bắt đầu tuyên truyền bán trước. Trò chơi sắp ra mắt. Thỏa thuận truyền thống với Khương Thu Tự hiển nhiên là phải được đưa vào chương trình nghị sự. Cuối tuần này trò chơi sẽ phát hành, cô đã chuẩn bị xong chưa? Phương Diễu nhắc nhở cô. Khương Thu Tự, chuẩn bị gì? Phương Diễu, đến lúc đó sợ thì đừng cố chịu đựng, cô biết đấy, vòng tay của tôi luôn rộng mở chào đón cô. Khương Thu Tự chống cằm, nhìn anh có biết không, dáng vẻ mỗi lần anh vô cùng tự tin muốn chiến thắng tôi, trông anh quyến rũ lắm. Thật sao? Phương Diễu có chút bất ngờ, sau đó mới hiểu ra, lời này nghe sao mà kỳ lạ thế, chương 365, xin hãy tôn trọng trò chơi kinh dị cô còn không tin nữa, cô cứ tắm rửa sạch sẽ chờ đó. Phương Diễu hét lên, hét xong thì bị ăn một cái gấu bông. Khương Thu Tự khẽ cắn môi, tên này càng ngày càng nói năng vô phép. Vì lễ trao giải thường niên sắp đến gần, Tưởng Tài Văn và Phương Diễu đều không định kéo dài, thực sự định ngày phát hành vào cùng một ngày. Cuối tuần, Bầy Sâu và Khủng Hoảng Tận Thế cùng phát hành, ngoài những người chơi có ví tiền rủng rỉnh và những người thích vui vẻ hòa bình, đây đều là lựa chọn khó khăn đối với những quần thể người khác. Các streamer rất do dự, phát cái nào đây? Theo lý mà nói, công ty giải trí tin không có nhiều người hâm mộ, phát Khủng Hoảng Tận Thế thì lượng người xem sẽ nhiều hơn, nhưng nếu mọi người đều phát Khủng Hoảng Tận Thế mà mình thì phát Bầy Sâu thì liệu có thể thu hút người hâm mộ mới hơn không? Người chơi cũng rất do dự. Mua cái nào đây, mua cả hai thì tháng này phải cạp đất rồi. Không đến nỗi đâu, giá cả của cả hai đều không đắt, Bầy Sâu 268 và Khủng Hoảng Tận Thế là 298. Quan trọng là còn có tiền game tan cạc của Chiến Tranh Toàn Diện, Đế Quốc và Tinh Thần sắp ra bể thẻ mới rồi. Đúng vậy, anh nhắc em đấy, vậy thì cứ xem livestream trước, cái nào hợp khẩu vị thì mua cái đó. Cuối tuần, trò chơi mở bán vào buổi chiều tối, phòng livestream của công ty giải trí tin không cũng tung ra thông báo phát trực tiếp. Không có gì bất ngờ, Khương Thu Tự sẽ phát trực tiếp Khủng Hoảng Tận Thế. Người chơi rất phấn khích về điều này. Tuyệt quá, có thể xem tổng giám đốc Khương chơi trò chơi kinh dị rồi. Không biết tổng giám đốc Khương có gan lớn không, nếu có thể nhìn thấy cô ấy hét lên và khóc lóc thì thật là không còn gì hối tiếc trong cuộc đời này. Tôi nhắc nhở anh một chút, nếu tổng giám đốc Khương thực sự bị dọa khóc, cô ấy sẽ tìm ai để được an ủi? Cái đệt. Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh không muốn nhìn thấy, anh mau im đi, tổng giám đốc Khương cố lên, giết sạch Tận Thế. Tôi còn đang thắc mắc tại sao Phương Diễu đột nhiên làm trò chơi kinh dị, chắc chắn anh ta có ý đồ xấu, cậu đã phát hiện ra sự thật rồi. Tổng giám đốc Khương, cô phải cẩn thận nhé. Khương Thu Tự, Phương Diễu mới vào khu vực riêng là đã thấy những lời bình này, anh có chút bất lực, ta đây là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại đắc ý, người qua đường đều biết cũng vô dụng, dù sao cũng không cản được anh, hừ hừ. Đi thôi. Đi thôi. Vừa đến giờ tan làm, Phương Diễu đã đi thúc giục Khương Thu Tự. Vừa về đến nhà, Phương Diễu đã chạy đi trải giường. Khương Thu Tự bất lực, anh làm gì vậy? Trò chơi kinh dị phải chơi trên giường mới có không khí, như vậy khi cô tháo thiết bị xuống là có thể chui sang bên cạnh. Phương Diễu vừa nói vừa dang rộng hai tay. Khương Thu Tự. Đầu óc tên này nghĩ gì mỗi ngày thế? Hai người ăn cơm rửa mặt. Thấy sắp đến giờ phát livestream, Khương Thu Tự đeo thiết bị vào. Phương Diễu cũng đăng nhập vào không gian ảo, tiến vào chế độ xem. Phòng livestream lúc này đã có gần 1 triệu khán giả, trong đó có cả Đa Lý. Trò chơi vẫn chưa được phát hành trên hành tinh của người Dolagon, vì anh ta đang ở trong cuộc giao lưu của Liên Hiệp Thâm Lam nên cũng có thể mua một bản bằng thân phận hợp pháp. Anh ta không vội chơi, muốn xem thử xem con người trong livestream chơi trò chơi này như thế nào trước. Có gì khác biệt so với bản thân? Đến rồi, đến rồi. Trong sự mong đợi của mọi người, Khương Thu Tự đã đăng nhập vào trò chơi, sau đó mọi người phát hiện ra, Phương Diễu đáng ghét cũng ở đó. Anh đến đây làm gì, cút ra ngoài, không cần anh ở đây. Phương Diễu, Khương Khương nhà tôi không thích nói chuyện, tôi đến bình luận tiện thể trò chuyện với mọi người. Vô số người động thanh, không cần. Phương Diễu không quan tâm bọn họ có cần hay không. Nhưng anh cũng không định nói nhiều, dù sao nếu có bạn đi cùng thì không khí trong trò chơi kinh dị sẽ giảm xuống. Mở đầu giống như những gì Đa Lý đã trải qua. Khi lựa chọn có đi chung vui hay không, Khương Thu Tự không đi, nhưng cũng không vội rời đi. Cô kiểm tra tiền mặt trên người, nhìn xung quanh, trực tiếp đến cửa hàng vật liệu xây dựng gần đó để mua một chiếc cờ lê cán dài. Phương Diễu. Cô muốn làm gì, làm ơn tôn trọng trò chơi kinh dị. Khương Thu Tự cầm cờ lê đi ra khỏi cửa hàng, vừa lúc xảy ra hỗn loạn, mọi người bỏ chạy, rất nhanh, một xác sống với gương mặt hung dữ phát hiện ra cô, lao đầu về phía cô. Xác sống chưa biến dị về tốc độ, sức mạnh không khác gì người thường, nhưng không có não nên không biết biến báo, một cá thể đơn lẻ không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với Khương Thu Tự. Cô dễ dàng né tránh, sau đó vung chiếc cờ lê cán dài đập vào đầu xác sống, một phát là hạ gục. Chương 366. Xin hãy tôn trọng trò chơi kinh dị. 2. Phương Diễu chết lặng, cô muốn làm gì, cô muốn nhân lúc hỗn loạn mới bắt đầu, khi số người bị cắn còn chưa nhiều, mở vô song để dọn sạch hết sao? Cô nghĩ hay lắm, tôi sẽ để cô có cơ hội đó sao? Khương Thu Tự đương nhiên không nghĩ như vậy, cô chỉ thử tay, thử sức mạnh, đánh đổ một con rồi cầm cờ lê nhanh chóng rút lui, vừa tiện tay hạ gục thêm vài con, trông có vẻ rất thoải mái. Khán giả vô cùng phấn khích, đúng rồi, chính là hương vị này. Phương Diệu nghiến răng, chờ đấy, các người cứ chờ đấy, lát nữa đừng có khóc. Sau khi Khương Thu tự trốn về phòng, Ki vừa mở bản tin vừa tìm đồ đạc cần thiết mang theo, cô tìm thấy một chiếc ba lô, bỏ vào đó một ít thức ăn và nước, sau đó lấy hộp dụng cụ gia đình, vứt đèn pin, tua vít, kìm, và cưa nhỏ gia dụng vào trong ba lô. Nghĩ ngợi một lúc, cô lại vứt hết dao trong bếp vào ba lô, lúc này mới miễn cưỡng hài lòng. Cư dân mạng xem mà há hốc mồm. Đây là vác theo một ba lô vũ khí hả? Để tổng giám đốc Khương võ trang toàn diện như vậy, mà thấy cũng phải sợ. Học được rồi, đợi tôi lên cũng chơi như vậy. Cứ như vậy, Khương Thu Tự vẫn thấy chưa hài lòng, cô chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, dường như rất muốn ra ngoài sắm thêm thứ gì đó về, lẩm bẩm, có thể đi cướp đồn cảnh sát không? Phương Diệu há hốc mồm, câu này của cô là tiếng người à? Bên ngoài hỗn loạn, Khương Thu Tự nghỉ ngơi một đêm trong phòng theo quy trình cơ bản. Sáng sớm hôm sau, trước khi hành động, cô lại đi tìm kiếm trong tủ quần áo, chọn một bộ đồ thể thao để thay, lật ra kính râm và khẩu trang đeo vào, lúc này mới coi như võ trang hoàn chỉnh. Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, đeo ba lô lên và mở cửa, mở khóa xong thì đá thẳng một cú, rất bạo lực. Xác sống đang dầm qua lỗ nhầm ngoài cửa hoàn toàn không ngờ cô lại dũng mãnh như vậy, trực tiếp bị đâm ngã, tiếng động lớn lập tức thu hút xác sống trong tòa nhà. Chúng nó bắt đầu tụ tập về phía cô. Khương Thu Tự bình tĩnh đi đến trước thang máy, nhấn nút. Đinh. Thang máy đến, cùng thời điểm này, từng xác sống ùa vào cầu thang, lao đầu về phía cô. Cùng lúc thang máy mở cửa, Khương Thu Tự đã vung cờ lê dài, những kẻ đáng thương bị nhốt trong thang máy cả đêm vừa lao ra đã đâm vào cờ lê, thái dương lõm vào thấy rõ bằng mắt thường, cổ cũng theo đó vặn thành một đường gấp khúc kỳ lạ, có thể nghe rõ tiếng xương nứt. Khương Thu Tự đương nhiên sẽ không dừng lại để chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, cô nhanh chóng lao vào thang máy, đóng cửa thang máy lại, xác sống bị tiếng mở cửa thu hút nhào đến ngay trước mắt, cửa thang máy đúng lúc đóng lại, mọi thứ đều vô cùng chính xác. Phương Diệu kêu lên, không có ai đi nhấn thang máy à? Cứ để cô ấy ngầu như vậy sao? Khán giả thích trò vui, anh ta sốt ruột rồi, anh ta sốt ruột rồi. Mọi người cười ha ha nhưng thực ra, vừa rồi khi xem, trong lòng rất căng thẳng, mở cửa mà ngoài cửa có một con xác sống đã đủ bất ngờ rồi, thấy một đàn xác sống kéo đến, nghĩ đến việc nếu như bị chặn trong thang máy thì, sơ hơ hơ hơ. Nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn không dám chơi như Khương Thu Tự. Trong phòng livestream, Đà Lý cũng ngây người, thế cũng được luôn hả? Xuống thang máy, Khương Thu Tự tránh xa những con xác sống gần đó, đi tìm Sử Hoài Nhân. Sau một hồi giao lưu, Sử Hoài Nhân tự giới thiệu. Tôi tên là Sử Hoài Nhân, tên cô là gì? Khán giả nghe xong, đều lao nhau nhắc nhở Khương Thu Tự. Đừng nói cho anh ta biết, 100% là kẻ xấu, chắc chắn là sở thích xấu xa của Phương Diễu. Biết đâu đã bị cắn rồi, lát nữa biến thành xác sống âm thầm tấn công cô. Đa Lý nhìn bình luận mà khá là ngạc nhiên, sao mọi người đều biết, chẳng lẽ ngôn ngữ anh ta học trước đây là giả sao? Khương Thu Tự không đi cùng tên này. Mà đi đến tòa nhà hải báo với tốc độ nhanh hơn, nhưng khi cô đến cửa chính thì vẫn có một chiếc xe lao tới như bay, khiến cô không thể tiến vào được bằng cửa chính. Phát hiện ra đây là cốt truyện được kích hoạt cố định, Khương Thu Tự không vội, đợi một lúc, quả nhiên thấy Sử Hoài Nhân khoan thai đến muộn. Sử Hoài Nhân thở hổn hển, người đẹp, cô chạy nhanh quá đấy, tình hình bây giờ cô cũng thấy rồi, một mình rất khó sống sót, chúng ta phải hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể sống sót. Xem ra không thể vào được bằng cửa chính rồi, chúng ta đến bãi đậu xe xem sao. Khương Thu Tự đến bãi đậu xe cùng với anh ta, quá trình giống như khi Đa Lý chơi, hai người xông vào lối thoát hiểm. Khương Thu Tự lấy đèn pin ra, bật đèn, hai người cùng nhau lên lầu, rất nhanh đã gặp phải xác sống. Sử Hoài Nhân quay người bỏ chạy, anh ta định mở cửa tầng 1, kết quả thấy Khương Thu Tự giơ đèn pin lên, chiếu lên trên, xác định trước mắt chỉ có hai con, không có thêm con nào nữa. Thế là cầm cờ lê xông lên. Chương 367, để cô ấy ngầu một cái, hai cái, lối thoát hiểm sạch sẽ. Sử Hoài Nhân nhìn ngay người, nhìn cô bằng vẻ mặt sùng bái, người đẹp, cô thật là lợi hại. Khương Thu Tự nhìn anh ta, dường như không có ý định tấn công lén mình, cô tiếp tục lên lầu. Lên lầu, Khương Thu Tự thử một chút, cửa lối thoát hiểm của nhiều tầng đều bị khóa, mãi đến tầng 18, cửa mới mở. Khương Thu Tự lại nhìn lên. đèn pin chiếu xuống, phát hiện bên trong cầu thang ở các tầng trên có khá nhiều xác sống đi lại, rõ ràng ý đồ của Phương Diễu là để bọn họ đi vào tầng 18, ít nhất cũng phải dẫn những con xác sống này vào tầng 18 thì họ mới có thể tiếp tục lên trên. Khương Thu tự ra hiệu cho Sử Hoài Nhân mở cửa, cửa sắt của lối thoát hiểm mở ra, không tránh khỏi việc phát ra tiếng động, quả nhiên khi bọn họ mở cửa, những xác sống ở tầng trên bắt đầu di chuyển xuống. Khương Thu tự ra hiệu cho anh ta không cần đóng cửa, hai người mở toang cửa, bước vào tầng 18. Khương Thu tự và Sử Hoài Nhân đi xem thang máy, phát hiện thang máy dừng ở tầng trên cùng, hẳn là do những người xông vào cửa chính của tòa nhà trước đó đi lên. Sử Hoài Nhân nhấn nút thang máy nhưng thang máy ở tầng trên không có ý định xuống, anh ta có chút tức giận, chắc chắn là những người này chặn thang máy, những người này thật là vô đạo đức, không nghĩ cho người khác sao. Khán giả trong khu bình luận có ý kiến khác nhau. Thật sự là vô đạo đức, rõ ràng là không cho người khác đường sống, không thể nói như vậy, nếu như người lên là xác sống thì sao? Nếu xác sống biết đi thang máy tập thể thì đã đợi bọn họ ở trên đó từ lâu rồi. Ngay cả là người sống thì bọn họ cũng không muốn nhìn thấy, trực thăng đến đón những người sống sót, một chiếc trực thăng có thể chở được bao nhiêu người, nếu có nhiều người lên đó, ai lên trước, ai lên sau đều là vấn đề. Đúng vậy. Vào lúc này, ai muốn đợi chuyến trực thăng tiếp theo? Trước đó, những con xác sống bị tiếng động thu hút đã đi vào tầng 18, thấy không thể đi thang máy, Khương Thu tự nhìn ngắm xung quanh, phân tích từ tư duy trò chơi, cô vẫn luôn cảm thấy vào tầng này là để mang theo thứ gì đó. Tìm một vòng không thấy gì đặc biệt, Khương Thu tự lại thấy chiếc triều cứu hỏa trên tường khá thuận mắt, dù sao vừa rồi mở cửa đã thu hút xác sống, cũng không sợ gây ra thêm chút động tĩnh, cô cầm cờ lê đập vỡ tủ kính. Lấy chiếc triều cứu hỏa ra, tiếng động lớn này khiến khán giả đều câm nín. Tổng giám đốc Khương quá dữ dội. Sau tiếng động lớn, Khương Thu tự gọi Sử Hoài Nhân chạy, cấu trúc của tòa nhà văn phòng là thông nhau, hai người đi một vòng rồi chui vào lối thoát hiểm, vừa kịp lúc. Sử Hoài Nhân xông vào cửa trước, Khương Thu tự hơi cau mày, nếu tên này định đóng cửa các đường lui của cô thì cô sẽ không khách sáo. Không ngờ Sử Hoài Nhân rất trung thành giữ cửa. Đợi cô vào mới nhanh chóng đóng lại, những khán giả khác không cảm thấy có vấn đề gì, nhiều nhất chỉ thấy NPC này có thể không phải là người xấu, là chính mình đã hiểu lầm Phương Diễu. Nhưng Đa Lý thì không phục, tại sao, vì Khương Thu Tự là người đẹp? Vì mình là đàn ông, hay vì mình là người ngoài hành tinh, Sử Hoài Nhân thực sự có thuộc tính ẩn, sau khi kích hoạt các điều kiện liên quan, sẽ quyết định hành vi bán đồng đội hoặc ôm đùi của anh ta. Trọng điểm nằm ở việc có thể giải quyết được hai con xác sống trong lối thoát hiểm hay không. Tất nhiên Phương Diễu sẽ không nói, để cư dân mạng tự khám phá. Sử Hoài Nhân đóng cửa, nhốt những con xác sống ở trong tầng 18, tiếp tục xông lên tầng trên cùng Khương Thu Tự. Từ cờ lê dài đổi thành rìu cứu hỏa, sức chiến đấu tăng vọt, những con xác sống còn sót lại trên cầu thang, từng con bị Khương Thu Tự dùng rìu chặt vỡ một cách dễ dàng. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Khán giả cuối cùng cũng hiểu tại sao Khương Thu Tự lại đeo kính râm và khẩu trang, không phải để ngầu, mà là để vệ sinh. Lên đến sân thượng, Khương Thu Tự vứt bỏ khẩu trang và kính râm dính máu, hai người đi mở cửa sân thượng nhưng phát hiện đã bị khóa chặt. Sử Hoài Nhân đập cửa dữ dội, mở cửa đi, ở đây còn người sống, mở cửa ra. Mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng cãi vã từ sân thượng truyền đến nhưng vẫn không có ai mở cửa. Sử Hoài Nhân nhìn thời gian, có chút sốt ruột. Đã gần đến thời gian trực thăng đến đón bọn họ, nếu bỏ lỡ, không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tránh ra. Khương Thu Tự nói. Sử Hoài Nhân quay đầu lại, nhìn chiếc triều cứu hỏa mà Khương Thu Tự cầm, hiểu ý, vội vàng lùi sang một bên, chú ý động tĩnh ở tầng dưới. Khương Thu Tự cuối cùng cũng biết Phương Diễu nhất quyết bắt bọn họ lên tầng 18 để làm gì, hóa ra chiếc triều cứu hỏa mà cô tiện tay cầm theo chính là đạo cụ quan trọng. Chương 368, hừ, ngây thơ Phương Diễu cũng rất cạn lời đấy, lập tức bốc phốt với đám đông người xem, vận may gì thế, chẳng lẽ như có duyên phận, cô nàng nhận được sự che chở của thần game sao? Đợi đã, thế chẳng phải là tôi sao? Hiện tại tôi quyết định không che chở cô. Phương Diễu kêu lên, khán giả còn cạn lời hơn anh giữ chút thể diện lại đi. Khương Thu Tự vung mạnh chiếc triều, từng nhát nện lên cánh cửa sân thượng đóng chặt. Từng tiếng vang lớn quẩn quanh hành lang cầu thang. Sử Hoài Nhân kinh hồn bạc vía chăm chú quan sát dưới tầng, chưa biết chừng sẽ có rất nhiều xác sống xông lên, sống hay chết, ngay tại thời khắc này. Rìu chữa cháy quả nhiên là thần binh lợi khí, vung vài đường liên tục, mạnh mẽ bổ nát tay nắm của cửa sân thượng. Khương Thu tự đẩy cửa ra, lên tầng cùng với Sử Hoài Nhân, thấy sáu người trước mắt nhìn bọn họ chòng chọc, vô cùng cảnh giác. Không ngờ rằng hai người còn chưa nói câu nào mà đối phương đã trách móc trước, sao hai người lại phá hỏng cửa, nếu những quái vật đó xông vào thì sao? Ai bảo các ngươi không chịu mở cửa? Sở Hoài Nhân vô cùng tức giận. Sao chúng ta biết ngoài cửa là con người hay là quái vật? Sử Hoài Nhân, tôi đã nói chúng tôi là người sống, đối phương hùng hồn đầy lý lẽ, thế thì chưa chắc, nếu như là bị cắn thì sao, hai người chắc chắn bản thân không bị cắn chứ? Khương Thu tự mặc kệ bọn họ, cô cầm rìu chữa cháy đi đến mép sân thượng, hướng mắt nhìn về phía thành thị xa xa. Có lẽ là rìu chữa cháy trong tay cô quá khủng khiếp, những người đó chỉ dám nói đôi ba câu chỉ trích, người lại lẫn rất xa, không dám tiến lại gần một bước. Tổng giám đốc Khương quá xá. Khán giả xem live ai nấy đều hô lớn, từ bên rìa sân thượng, có thể thấy thành thị vô cùng tĩnh lặng, xung quanh tòa nhà có khá nhiều xác sống du đảng. Không biết còn có bao nhiêu người sống sót. Sử Hoài Nhân cảm thán. Lúc này, một vài điểm đen xuất hiện ở phía xa xăm trên bầu trời, sau đó âm thanh xịt xịt xịt truyền vào lỗ tai. Là máy bay trực thăng, đến đón chúng ta. Sử Hoài Nhân kích động hô. Xa xa, một đám người khác cũng rất phấn khích, nhưng Khương Thu Tự lại nhìn thấy, bên dưới máy bay trực thăng, một mảng đông nghịt đang lao về phía trung tâm thành phố, là ngàn vạn xác sống. Khung cảnh này cuối cùng cũng khiến những người có mặt tại đây nhớ lại, nơi này là thành phố chim cánh cụt với 7 triệu người sinh sống. Bọn chúng bị thu hút bởi máy bay trực thăng. Không ổn rồi, có xác sống lên đây. Có người tinh mắt, thấy có xác sống xuất hiện bên ngoài cửa sân thượng. Đều tại chúng mày. Câm, Khương Thu Tự không quá muốn nổi điên với NPC, thế có vẻ cô quá trẻ con, nhưng trước mắt cô quả thực rất muốn đám người này câm lặng. Người bị cô quá lớn còn định nói gì đó, chỉ thấy Khương Thu Tự vác rìu chữa cháy đi nhanh về phía cửa lớn, một rìu vung ra là bổ đầu của một xác sống rơi xuống. Mức độ trí năng của NPC rất cao, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Sử Hoài Nhân nhìn xuống dưới lầu, hét lớn, rất đông, nhanh đến chặn cửa lại, mấy người còn đứng ngay ra đó làm gì, nếu không thì tất cả đều phải chết đấy. Những lời này đã có tác dụng, đám NPC này nhanh chóng đến chặn cửa lại. Khương Thu Tự hiểu rõ, đám người này chắc chắn không thể ngăn chặn được, cô nhìn xung quanh xem có đạo cụ gì có thể lợi dụng không, cô liếc mắt đã phát hiện ra két nước cứu hỏa trên tầng cao nhất, loại bể nước này thường được dùng làm thiết bị chữa cháy tự động bên trong, nhưng cũng được trang bị vòi bơm cứu hỏa và ống nước. Khương Thu Tự không hiểu lắm về công nghệ thời kỳ này nên hỏi Sử Hoài Nhân, anh biết dùng cái này không? Mắt Sử Hoài Nhân sáng lên, nhanh chóng chạy tới, mở vòi nước, nối với máy bơm. Không chịu được nữa rồi. Dùng súng phun nước. Sử Hoài Nhân hét lên, người đàn ông chống cửa thấy vậy nhanh chóng nhặt vòi nước lên và quất một cái, nghiêng đầu gào lên, mở van. Sử Hoài Nhân nhanh chóng mở van. Lúc này, cửa lớn trên sân thượng tầng cao nhất vừa vặn bị xông phá, một đám thây ma sắp tràn vào sân thượng, nhưng lại đâm sầm vào súng phun nước áp suất cao, nhất thời bị phun cho ngã nghiêng ngã ngửa, ngã về phía sau. Trong cầu thang cũng theo đó mà xảy ra một vụ việc giẫm đạp lớn, không biết như vậy có thể chống đỡ được bao lâu nhưng dù sao cũng khiến mọi người nhìn thấy hy vọng. Chúng tôi ở đây, ở đây. Có người không ngừng vẫy tay hét về phía trực thăng. Cuối cùng, một chiếc trực thăng bay về phía bọn họ, trên đường cái, đám xác sống cũng đang chạy về phía này như thủy triều. Nhưng dù xác sống có không biết mệt mỏi đến đâu thì cũng không thể chạy nhanh hơn trực thăng. Không lâu sau, trực thăng đã đến. Điều chỉnh một chút trên không trung, hạ cánh xuống bãi đáp, mấy chiến sĩ cầm súng đạn từ trên máy bay nhảy xuống. Chương 369, hừ, ngây thơ, hai, thấy vậy, người đàn ông ở cửa sân thượng lập tức vứt súng phun nước, chạy về phía trực thăng. Anh ta vừa dừng tay, xác sống nhanh chóng xông vào, các chiến sĩ thấy vậy, vội vàng giơ súng bắn. Khương Thu Tự nhìn khẩu súng trường tự động trên tay chiến sĩ, đột nhiên mím môi, cân nhắc chiếc rìu cứu hỏa trên tay. Không biết là muốn đổi với bọn họ hay là... Trong lòng Phương Diễu khựng lại, cô không nghiêm túc đấy chứ. May mà Khương Thu Tự không có hành động quá khích nào, nhảy lên trực thăng. Lúc này, ngày càng nhiều xác sống xông lên sân thượng, các chiến sĩ xác nhận bọn họ đã lên trực thăng, lập tức hét lên với phi công cho cất cánh. Vô số xác sống lao tới, rõ ràng đã không với tới trực thăng nhưng vẫn bất chấp nhảy khỏi tòa nhà, cố cố gắng bắt lấy những người trên trực thăng. Cảnh tượng này thực sự khiến khán giả trong phòng livestream choáng váng, tim đập thình thịch. Ngay lúc này, trong trực thăng đột nhiên có người kinh hãi, anh bị cắn lúc nào vậy, là lúc chúng ta lên đây sao? Sử Hoài Nhân thấy vậy liền hét lên, chặn anh ta lại. Chỉ thấy người bị cắn lúc này đã trở nên dữ tợn, hướng đến muốn cắn vào cổ phi công, khán giả đều giật mình, không thể nào. Trong thời khắc nguy cấp, Khương Thu tự dùng rìu chém vào gáy người đó, ngay cả những chiến sĩ trong khoang cũng ngây người. Khương Thu tự khẽ hừ một tiếng, biết ngay là không đơn giản như vậy. Phương Diệu biết, tiếng hừ này rõ ràng là hừ cho anh nghe. Quả nhiên, người chơi cũng phấn khích hẳn lên. Tổng giám đốc Khương đỉnh quá. Chỗ này chắc là trực thăng phải rơi chứ, không lẽ phá vỡ cốt truyện rồi. Vậy là thoát khỏi thành phố rồi sao, chỗ này không làm thành CG, để tổng giám đốc Khương có thời gian ra tay, Phương Diệu sai lầm lớn. Thấy những bình luận này, Phương Diệu chặn Khương Thu Tự và nói với khán giả, hừ, ngây thơ. Nghe Phương Diệu đột nhiên lên tiếng, khán giả biết chắc chắn còn phần tiếp theo, vội vàng muốn nhắc nhở Khương Thu Tự. Nhưng Khương Thu Tự mở livestream chơi game lại không bao giờ đọc bình luận, như thế ảnh hưởng đến trải nghiệm, đương nhiên không thấy lời nhắc nhở của người chơi. Trên thực tế, nhắc nhở cũng vô dụng. Trên trực thăng vẫn còn chỗ trống, trên đường trở về, bọn họ thấy một tòa nhà ở xa có người sống sót kêu cứu liền đổi hướng, bay tới cứu. Những người trên trực thăng dù không hài lòng cũng không thể nói gì. Xong rồi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Phương Diễu, anh đúng là không ra gì. Tổng giám đốc Khương, hay là chúng ta cướp luôn trực thăng đi, cướp trực thăng rồi bay thẳng ra ngoài, thấy khán giả đưa ra ý kiến tồi tệ, Phương Diệu cũng có chút không chịu nổi, anh hy vọng khán giả chỉ nghĩ vậy thôi, còn Khương Thu Tự đừng bao giờ nghĩ như vậy, nếu cô thực sự cướp thì sao? Nếu đổi thành một streamer khác, có thể thực sự sẽ làm một động tác, cướp máy bay thử xem, Khương Thu Tự vẫn hành động bình thường theo cốt truyện. Không phải là cô không nghĩ đến, chỉ là không muốn kích hoạt cốt truyện đánh giết. Để không khiến bản thân đánh lại từ đầu mà thôi, vị trí của người sống sót cầu cứu không có bãi đáp, có lẽ đây là địa điểm duy nhất mà người sống sót có thể tìm thấy. Trực thăng không thể hạ cánh, chỉ có thể treo lơ lửng rồi thả thang cứu hộ xuống. Vài người trên sân thượng vừa trèo lên thang cứu hộ, một đám xác sống đã xông lên sân thượng, lao về phía bọn họ. Vài người sống sót trên trực thăng thấy vậy thì vội vàng hét lên. Cất cánh, nhanh cất cánh. Các thang cứu hộ. Chúng ta không cứu được bọn họ, các chiến sĩ xả đạn xuống phía dưới nhưng vẫn có thêm nhiều xác sống lao vào thang cứu hộ, từng người một, rất nhanh đã treo thành một dãy dài, vượt xa trọng tải của trực thăng. Sử Hoài Nhân nhìn về phía Khương Thu Tự hiểu ý anh ta. Các chiến sĩ vẫn đang xả đạn, vẫn chưa quyết định từ bỏ, chỉ có cô có thể dùng rìu cứu hỏa trong tay chặt đứt thang cứu hộ, cô có nên làm vậy không? Khương Thu Tự hơi do dự, vung rìu. Thang cứu hộ bị chặt đứt, những người sống sót đang cố gắng trèo lên và vô số xác sống treo bên dưới đều ngã xuống. Các chiến sĩ quay đầu nhìn Khương Thu Tự, ánh mắt có chút phức tạp, không tức giận chỉ trích, còn những người sống sót khác thì lộ vẻ biết ơn. Chỉ là Khương Thu Tự chú ý đến, trên giao diện hệ thống xuất hiện một chiếc cân, hai đầu cân, một đầu là sương mù trắng mờ ảo, một đầu là khí đen hỗn độn. Lúc này, bên đựng khí đen hơi chìm xuống phía dưới. Là chính nghĩa và tội ác sao, Khương Thu Tự có chút tò mò, cô cảm thấy không phải, chỉ có hai màu đen và trắng mà không nói rõ, chứng tỏ đó là thứ không thể xác định. Góc nhìn của người chơi không thể nhìn thấy giao diện hệ thống, có lẽ là vì trong trò chơi, khán giả rất đồng tình với hành động của Khương Thu Tự. Quyết đoán. Làm tốt lắm. Chương 370, không dám tắt đèn vừa dứt lời, phần hông tòa nhà bên cạnh trực thăng phát ra vô số tiếng kính vỡ. Vì ngôi nhà của những người sống sót cầu cứu rất thấp, trực thăng lơ lửng ở độ cao rất thấp, hiện tại cứu người không thành, chuẩn bị cất cánh lần nữa, không ngờ vô số xác sống đâm vỡ kính của một tòa nhà văn phòng bên cạnh, nhảy lên trực thăng. Có xác sống đâm vào cánh quạt bị nghiền thành thịt vụn, có xác sống thì bám vào càn hạ cánh của trực thăng, có xác sống đâm vào khoang máy bay, có xác sống thì nhảy thẳng vào khoang. Á, trong khoang máy bay có tiếng la hét, trực thăng mất thăng bằng rung lắc, tình huống này. Ngay cả Khương Thu Tự cũng có chút bất lực. Nguy hiểm. Vì trực thăng mất thăng bằng, cánh quạt đâm vào tòa nhà bên cạnh, nghiền nát một tầng kính, sau đó bị phi công kéo mạnh ra khỏi phạm vi tòa nhà, nếu không để cánh quạt bị thép và xi măng làm gãy, trực thăng sẽ rơi xuống dưới ngay lập tức, Nhưng dù có cứu vãn được thì cũng chỉ là dãy dù cuối cùng, động cơ máy bay bốc khói hỏng hóc, một đám xác sống treo trên càng hạ cánh, trực thăng vẫn hạ xuống, chỉ là so với việc đâm xuống đất, lúc này lắc lư thì bọn họ vẫn còn cơ hội sống sót. Trên đường phố, xác sống tràn lan, đuổi theo trực thăng phát ra tiếng động lớn, như thể đang đuổi theo bữa trưa hôm nay. Rất nhanh, trực thăng hạ xuống trong tình trạng lắc lư đã đến gần sân thượng của một tòa nhà, khoảng cách gần đến mức như đang ám chỉ điều gì đó. Khương Thu Tự không do dự, nhảy xuống. Không ngờ NPC Sử Hoài Nhân ngồi bên cạnh cô cũng rất nhanh nhẹn, nhảy theo ra ngoài. Khương Thu Tự lăn một vòng tại chỗ, giảm lực rồi đứng dậy, nhìn ra bên ngoài, thấy trực thăng từ từ đâm xuống đất, vô số xác sống vây quanh. Tiếng súng vang lên, những chiến sĩ còn sống không ngừng quét sạch xác sống xung quanh, sau đó còn có âm thanh lựu đạn nổ tung trong đám xác sống, nhưng đạn dược dù sao cũng có hạn, mà số lượng xác sống thì dường như vô tận. Rất nhanh, tiếng súng ngừng lại, xác sống nhấn chìm trực thăng. Sử Hoài Nhân ngã không nhẹ, đau đến mức nhe răng trợn mắt, an ủi, thôi, đừng nhìn nữa, kết cục của chúng ta chưa chắc đã tốt hơn bọn họ. Thấy cảnh này, khán giả cũng im lặng, đôi khi nỗi sợ hãi không bắt nguồn từ ma quỷ, sự tàn nhẫn và tuyệt vọng càng dễ khiến người ta sợ hãi hơn. Nghĩ đến nếu như bản thân là người trong trực thăng, khán giả không khỏi rùng mình. Đa Lý cũng ngây người. Anh ta đặt mình vào trong trò chơi, để chơi đến tiến độ này, ước tính anh ta phải chết cả 180 lần. Khương Thu Tự khá là tiếc nuối, sớm biết bọn họ không sống được, trước khi nhảy khỏi trực thăng cô nên cướp một khẩu súng, nhưng nghĩ kỹ lại, tiếng súng rất vang, rất dễ thu hút sự chú ý của xác sống gần đó, nếu đạn dược không đủ thì không có nhiều khác biệt. Sau khi cân nhắc, Khương Thu Tự không còn thèm thuồng nữa, cô thấy Sử Hoài Nhân ở cạnh đó đang lục lọi ba lô, đi tới hỏi. Làm gì vậy? Sử Hoài Nhân lấy ra một máy điện đàm tháo từ trên xe từ ba lô ra, đám trực thăng này đã đi rồi, không biết còn có đợt tiếp theo không, xem có tin tức mới nhất nào không, chỉ là loay hoay một lúc, trong máy điện đàm toàn là tiếng re re. Sử Hoài Nhân có chút vội vàng, hôm qua còn phát tiết mục, không thể nào chứ, chẳng lẽ chúng ta bị bỏ rơi rồi sao? Khương Thu Tự nhắc nhở anh ta, anh nhỏ tiếng thôi, đừng dẫn xác sống gần đây đến. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây trước đã, đợi xác sống bên dưới tản đi rồi nghĩ cách rời đi. Rời đi, còn có thể rời đi sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sử Hoài Nhân nhìn đám xác sống đông đúc bên dưới, trong lòng có chút tuyệt vọng. Lúc này, cửa sân thượng bị gõ, nghe tiếng đập chậm rãi đó là biết không phải người sống sót mà là có xác sống trèo lên theo cầu thang. Làm sao bây giờ? Sử Hoài Nhân hoảng sợ nhìn Khương Thu Tự. Lúc này, tiếng nổ lại vang lên ở xa xa, khói đen bốc lên trời, Khương Thu Tự nhìn hướng đó, lại nhìn bản đồ, cô chưa kịp đưa ra phán đoán, Sử Hoài Nhân đã kêu lên, đó là hướng nhà máy điện. Khương Thu Tự quay đầu nhìn đèn đường, quả nhiên đã tắt, lúc này đã quá trưa, mặt trời đang từ từ lặn về phía tây, một khi mặt trời lặn, thành phố chim cánh cụt sẽ bị bóng tối bao trùm hoàn toàn. Khương Thu Tự xem tiến độ trò chơi. Giai đoạn 1, 1%. Cô không có cảm giác gì nhưng bầu không khí kinh hoàng đã bắt đầu lan tràn trong số những người xem live. Không được rồi, tôi phải bật đèn xem livestream. Tôi cũng bật đèn. Tối nay ai gõ cửa nhà tôi sẽ liều mạng với người đó. Sử Hoài Nhân đang loay hoay với máy điện đàm cuối cùng cũng nhận được tín hiệu, nhưng không phải thông tin cứu hộ của chính phủ anh ta mong đợi, mà là tiếng cầu cứu Đức Quảng. Mơ hồ có thể nghe thấy chữ bệnh viện trung tâm. Chương 371, anh có thể dọa người nhưng đừng kích động. Khương Thu Tự nhìn bản đồ, nơi bọn họ đang đứng cách bệnh viện trung tâm thành phố chim cánh cụt không xa, khỏi phải nghĩ, đó là địa điểm của nhiệm vụ tiếp theo. Đi thôi, chúng ta tìm cách đến bệnh viện trung tâm, Khương Thu Tự nói với Sử Hoài Nhân. Đúng vậy, trong bệnh viện sẽ có máy phát điện dự phòng. Sử Hoài Nhân lập tức phản ứng lại, có điện có thuốc. Hẳn là có thể gia tăng khả năng sống sót. Nhưng cửa sân thượng đã bị chặn, bọn họ phải đi như thế nào? Khương Thu Tự quan sát xung quanh, đo đạc khoảng cách với sân thượng bên cạnh bằng ánh mắt, cô nói với Sử Hoài Nhân, nhảy qua. Sử Hoài Nhân nhìn xuống dưới sân thượng, có chút hoa mắt, á. Khả năng vận động của tôi không tốt, tôi không dám, sân thượng đối diện thấp hơn, có chênh lệch độ cao, không khó. Khương Thu Tự nói, lùi lại vài bước. Sau đó chạy đà, bước lên mép sân thượng, nhảy xuống, vững vàng đáp xuống đối diện, sau đó quay người gọi Sử Hoài Nhân, nhanh lên. Tôi thực sự không. Sử Hoài Nhân đang nói, cửa sân thượng phía sau bị đẩy ra, một chuỗi xác sống xông ra. Khương Thu tự cổ vũ anh ta, nhanh nhảy đi, ngã chết một lần cũng tốt hơn bị ăn sống. Khán giả đổ mồ hôi, đây là cổ vũ sao, nhưng nghe có vẻ rất hợp lý, đổi lại là bọn họ thì chắc hẳn cũng sẽ nhảy, bị cắn chết sống cũng quá đáng sợ. Sử Hoài Nhân nghe vậy, lại nhìn đám xác sống đang lao tới phía sau, anh ta chỉ có thể nghiến răng, nhảy về phía trước. Á, á á á, Sử Hoài Nhân dẫm một chân lên mép sân thượng, người ngã về sau, thấy rằng sắp ngã xuống, bị Khương Thu Tự kéo lại. Nhanh lên! Khương Thu Tự nói xong liền dẫn theo Sử Hoài Nhân chạy như bay, quả nhiên, đám xác sống đuổi theo đằng sau cũng lần lượt lấy đà nhảy lên, một số ngã xuống, một số nhảy qua. Tiếng động trên lầu thu hút thêm nhiều xác sống hơn, Khương Thu Tự lấy điện thoại ra, chỉnh âm lượng to nhất, đặt báo thức điện thoại vào 10 giây sau, tiếp đó ném vào lỗ thông gió trên sân thượng, rồi cô lại nhảy sang sân thượng khác, lần đầu còn khó, lần thứ hai thì không còn sợ nữa, Sử Hoài Nhân cố hết sức, nhảy thật mạnh sang đối diện. Lần này không cần Khương Thu Tự cứu, anh ta đã thuận lợi đáp đất. Báo thức treo lên, thu hút đám xác sống trên sân thượng và cả đám bên dưới, một đống xác sống vây quanh ống thông gió, Khương Thu Tự và Sử Hoài Nhân tìm cơ hội rời đi. Đi lòng vòng một hồi, hai người cuối cùng cũng đến được bệnh viện trung tâm. Cổng bệnh viện không bị chặn, một vài xác sống đang lang thang bên ngoài, hai người cố gắng không gây ra tiếng động, cẩn thận lên lầu, phát hiện cầu thang lên tầng 3 bị đồ đạc chặn kín. Có thể thấy những người sống sót đều ở tầng 3. Dọn những đồ đạc này sẽ gây ra tiếng động quá lớn, Sử Hoài Nhân hỏi Khương Thu Tự, chúng ta lên bằng cách nào? Xem thử cầu thang khác. Khương Thu Tự nói. Bệnh viện không thể chỉ có một cầu thang, những người ở trên chắc hẳn cũng sẽ để lại cho chính mình một lối đi thuận tiện để ra vào. Quả nhiên, đi một vòng, hai người phát hiện ra một cầu thang, mặc dù cũng chất đầy đồ đạc, nhưng vẫn để lại một khe hở sát tường, cần phải nghiêng người. Cẩn thận lách người qua. Sau khi chui vào còn phải rẽ, đám xác sống không có não không thể xông vào, cho dù có xông vào, chắc chắn cũng sẽ gây ra tiếng động rất lớn. Hai người cẩn thận lên lầu, phát hiện trên lầu còn có người canh chừng, thấy bọn họ, lúc đầu mấy người này còn có chút vui mừng, nhưng sau khi phát hiện bọn họ không phải nhân viên cứu hộ thì không còn nhiệt tình như vậy nữa. Những người sống sót không nhiều, tổng cộng hơn 10 người, bị mắc kẹt ở tầng 3. Bọn họ cũng đã cố gắng tìm trực thăng cứu hộ nhưng không thành công. Nghe nói trực thăng mà Khương Thu Tự và Sử Hoài Nhân đi bị rơi, mọi người đều có vẻ mặt phức tạp. Sau đợt cứu hộ hôm nay, đài phát thanh không còn tin tức gì nữa. Đúng là tạo nghiệp mà, đám người Mỹ kia tạo nghiệp mà, lén lút nghiên cứu thứ virus T gì đó, chuyện như vậy mới xảy ra. Khương Thu Tự tò mò, làm sao các anh biết? Một y tá nói, hôm qua trước khi virus bùng phát, chúng tôi đã tiếp nhận một bệnh nhân do cảnh sát đưa đến, bệnh nhân này bị thương do súng bắn, cứ nói, Mỹ, virus, bí mật thả ra, các thứ. Nếu không phải anh ta bị thương do súng bắn, cảnh sát sẽ tưởng anh ta là một kẻ thần kinh không bình thường, nhưng cô cũng biết đấy, chỗ chúng tôi muốn có súng không phải dễ. Người đó còn sống không? Khương Thu Tự hỏi tiếp. Y tá lắc đầu, cứu không được, chết rồi. Khương Thu Tự biết trong đây chắc chắn có thông tin nhiệm vụ, tiếp tục hỏi, trước khi chết, anh ta còn nói gì hay làm gì không? Y tá suy nghĩ một chút, tôi nhớ anh ta đã giao cho cảnh sát một chiếc USB. Cảnh sát đó còn ở đây không? Chương 372, anh có thể dọa người nhưng đừng kích động, hai, ngày hôm đó đã đi rồi, thi thể cũng được đưa đi khám nghiệm. Bọn họ thuộc sở cảnh sát nào? Sở cảnh sát Nam Sa. Y tá cũng không băn khoăn tại sao Khương Thu Tự lại hỏi nhiều như vậy, cô ta nói hết những gì mình biết. Lúc này, đột nhiên có người ở bên cửa sổ hét lên, mọi người nhìn kìa. Mọi người tụ tập lại bên cửa sổ, thấy một cặp vợ chồng cẩn thận lẻn vào bệnh viện, người đàn ông cầm một cây chổi, đầu chổi buộc dao, người phụ nữ ôm một đứa trẻ không lớn, vẻ mặt lo lắng. Có người muốn giúp đỡ, có cần ra đón không? Có người thì rất thờ ơ. Đứa trẻ đó không bị cắn chứ, bệnh viện này cũng không cứu được đâu. Tôi đi xem. Khương Thu Tự cầm rìu cứu hỏa, chuẩn bị xuống lầu. Sử Hoài Nhân do dự một chút, đi theo sau, Khương Thu Tự thấy vậy liền cười nói, anh thì thôi, ở đây nghe đài phát thanh đi. Vậy cô chú ý an toàn. Sử Hoài Nhân nhắc nhở. Lúc này có người nhắc nhở, cô đi xuống đừng gây ra tiếng động, Nghe vậy, khán giả rất tức giận, người này sao lại như vậy? Đừng nói là NPC, ngay cả người thật, Khương Thu Tự cũng lười tranh luận với đối phương, cô nhanh chóng xuống lầu, quả nhiên nhận thấy được cặp vợ chồng kia đã bị sát sống phát hiện. Khương Thu Tự chạy tới, chém ngã đám sát sống vây quanh bọn họ, đón họ chạy đến bên cầu thang. Kết quả chạy được nửa đường, người đàn ông không chạy nữa, các người đi đi, tôi chặn chúng lại, cũng tránh dẫn chúng sang đó. Không cần. Khương Thu Tự khí phách nói, người đàn ông mỉm cười lắc đầu, giơ cánh tay lên, hóa ra lúc nãy khi bảo vệ vợ con, anh ta đã bất cẩn bị cắn một cái, tôi không đi được nữa rồi. Người vợ thấy vậy, nước mắt lập tức chảy xuống, bám chặt lấy cánh tay người đàn ông. Người đàn ông hất tay người vợ ra, giơ cây giáo trong tay lên, lúc này, anh ta như một vị tướng trên chiến trường, oai phong nhưng cũng bi tráng, hai mẹ con em có thể sống sót là được. Thấy anh ta bị cắn, Khương Thu Tự lập tức đưa ra phán đoán, cô kéo người mẹ và đứa trẻ rời đi. Khi bọn họ trở lại tầng 3, người đàn ông vừa hét vừa chạy, dẫn đám xác sống trong tòa nhà ra ngoài, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh ta bị đám xác sống vây quanh xông tới, ngã gục trước cửa bệnh viện. Tuy nhiên, trong số hơn 10 người trên lầu, có người vừa mở miệng đã hỏi, các người không bị cắn chứ? Người phụ nữ khóc không thành tiếng, lắc đầu, đứa trẻ sốt cao không lui, xin các người cứu đứa trẻ, phải kiểm tra đã. Anh có nhân tính không vậy? Anh có nhân tính, sao lúc nãy không thấy anh xuống cứu người? Trên lầu ầm ĩ, Khương Thu Tự không để ý, bảo y tá đưa người mẹ và đứa trẻ đi điều trị. Làm xong tất cả những việc này, Khương Thu Tự phát hiện ra rằng, hai đầu của cán cân trên giao diện hệ thống, bên sương mù mờ ảo kia đã chìm xuống một chút, cán cân đã trở lại trạng thái cân bằng. Người chơi không chỉ trích NPC không có nhân tính, mà còn cùng nhau chỉ trích Phương Diễu. Phương Diễu, anh là người sao, lại để chúng tôi xem cốt truyện như thế này. Xem mà tôi thấy khó chịu quá, đây không phải là trò chơi kinh dị sao, anh có thể dọa người, nhưng đừng có kích động cảm xúc chứ, anh hơi quá đáng rồi. Khương Thu Tự đẩy xong đoạn cốt truyện này, tâm trạng cũng không tốt lắm, nói một câu nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi thoát khỏi trò chơi. Phương Diễu, anh thật là tội lỗi, đến cả Tổng Giám Đốc Khương cũng không chơi nổi nữa. Còn không mau đi nhận tội. Mọi người ầm ĩ, nhưng không ai rời khỏi phòng livestream, chỉ là bình luận lướt quá nhanh, căn bản không thể thảo luận, vì vậy mọi người đều chuyển sang chuyên mục trò chơi để đăng bài. Phương Diễu không quan tâm đến những điều này. Thoát khỏi trò chơi xem tình hình của Khương Thu Tự thế nào, cảm xúc của cô thực sự bị ảnh hưởng đến sao? Anh tháo thiết bị xuống, phát hiện Khương Thu Tự không ở trên giường, người đâu rồi? Phương Diễu vội vàng đi tìm, phát hiện Khương Thu Tự đã đi vệ sinh xong, giờ đang ở phòng khách rót nước, vì vậy anh từ phía sau bước tới và ôm lấy cô, tiến lại gần nhìn khóe mắt cô. Sao vậy? Cảm xúc của Khương Thu Tự rất ổn định. Phương Diễu, xem cô có khóc không? Có cần an ủi không? Có đến nỗi vậy không? Khương Thu Tự liếc anh một cái, nhìn thấy cốt truyện như vậy, tâm trạng cô không khỏi có chút khó chịu nhưng còn lâu mới khóc được. Phương Diễu nói bên tai cô, lúc tôi thiết kế, tôi đã nghĩ, trong cùng một tình huống, tôi cũng sẽ đứng chắn trước mặt cô. Sự cảm động như mong đợi không xảy ra, Khương Thu Tự buồn cười hỏi, anh có biết trong các tác phẩm phim ảnh khoa học viễn tưởng, kinh dị và thảm họa, nhân vật nào khiến người ta khó chịu nhất không? Phương Diễu suy nghĩ một chút, Thánh Mẫu. Khương Thu Tự, còn nữa không? Không nghe lời khuyên, không cho đi mà vẫn đi. Còn nữa không? Còn nữa. Phương Diễu suy nghĩ mãi, chương 373, cho anh 3 phút không biết lượng sức mình, cố tỏ ra mạnh mẽ, rồi kéo chân người khác. Khương Thu Tự xoay người khỏi vòng tay của Phương Diễu, ngẩng đầu lên, đưa tay véo cằm anh đứng chắn trước mặt tôi. Chỉ làm ảnh hưởng đến hiệu suất giết địch của tôi thôi. Phương Diễu. Ngẩn người một lúc, Phương Diễu kêu lên, không được, tôi là đàn ông. Khương Thu Tự hơi nhón chân hôn anh một cái, tôi biết chứ, cũng không phải là tôi chưa từng thử. Phương Diễu ngây người, cô đang nói bậy bạ à. Anh đoán xem. Khương Thu Tự liếc anh một cái, vừa quyến rũ vừa tinh nghịch, đang định đi thì bị Phương Diễu kéo lại. Chọc ghẹo xong còn muốn đi. Phương Diễu hung dữ nói. Vậy anh muốn thế nào? Khương Thu Tự nhìn anh. Phương Diễu hơi không người ôm lấy chân cô, một phen dùng sức, bế cô lên bàn ăn, hôn đến. Một lúc sau, hai người hơi tách ra để thở, Phương Diễu đè Khương Thu Tự xuống bàn. Một lát nữa còn phải livestream, Khương Thu Tự hơi thở gấp, nhắc nhở anh. Phương Diễu không quan tâm, để bọn họ đợi. Khương Thu Tự nói một câu kinh thiên động địa, sao thế được, cho anh 3 phút. Phương Diễu tức giận, cô đùa gì vậy? Vậy thì nói lại. Khương Thu Tự như một con rắn nhỏ, linh hoạt chui ra, lật người Trường xuống khỏi bàn, chạy về phòng. Cô quay lại đây, tôi cho cô cơ hội lựa chọn cuối cùng, trò chơi hay song tu, cô chọn cái nào? Phương Diễu hét lên. Trò chơi. Giọng của Khương Thu Tự vọng ra từ phòng ngủ, đợi Phương Diễu quay lại, cô đã đeo thiết bị vào và quay lại trò chơi. Trong trò chơi, trợ lý sức khỏe đột nhiên bật ra, nhịp tim của người dùng hơi nhanh, vui lòng chơi cẩn thận. Khương Thu Tự. Khán giả nghe xong cũng thấy lạ, nếu như trong game nhịp tim tăng cao thì có thể là do bị dọa sợ, vậy nghỉ ngơi xong rồi vậy, tại sao? Có phải là cãi nhau rồi hay không? Hoặc là vừa đánh Phương Diễu một trận? Có phải là làm chuyện gì đó không thể miêu tả không? Không thể nào, mới qua bao lâu, chỉ đủ thời gian uống nước đi vệ sinh thôi mà. Cũng không chắc, biết đâu biệt danh của Phương Diễu là Phương Miểu, Miểu của 3 giây ấy. Truyền đi, sau này Phương Diễu đổi tên thành Phương Miểu. Phương Diễu tức giận, tôi sẽ gửi thư cảnh cáo cho các người. Khán giả, anh ta nóng rồi, anh ta nóng rồi. Nhưng trò đùa nhanh chóng kết thúc, Khương Thu Tự bình tĩnh lại và bắt đầu chơi game. Mọi người nhanh chóng nhập tâm vào trò chơi, đứa trẻ không bị cắn, sốt cao không giảm có lẽ là do nhiễm trùng phổi, nhưng tầng 3 không có sẵn thuốc, phải xuống dưới một chuyến. Khương Thu Tự không do dự, lại xuống tầng, vì trước đó phần lớn xác sống đã bị người đàn ông dẫn đi nên chuyến này cũng khá suôn sẻ. Ngoài thuốc chữa viêm phổi, y tá còn nhờ cô mang về một ít natri pentobarbital, nếu không thể thoát ra ngoài, cô ta hy vọng mình sẽ ra đi không quá đau đớn. Không lâu sau, màn đêm buông xuống, thành phố bên ngoài tối đen như mực, chỉ có bệnh viện sử dụng nguồn điện dự phòng vẫn sáng đèn, nhưng không biết có thể trụ được bao lâu. Mẹ của đứa trẻ rất biết ơn Khương Thu Tự, khi trò chuyện, bà ấy đã tiết lộ cho cô một số thông tin. Anh trai của người mẹ đang làm việc tại sở cảnh sát Nam Sa, cũng là người hôm qua bảo bà ấy khóa chặt cửa sổ, nhất định không được ra ngoài, sau đó thì mất liên lạc. Tổng hợp lời kể của y tá và người mẹ này, cô có thể xác định rằng sở cảnh sát Nam Sa chắc chắn có manh mối. Gợi ý nhiệm vụ, đến sở cảnh sát Nam Sa điều tra sự thật, tùy chọn. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn là thoát khỏi thành phố, nhưng nhiệm vụ tùy chọn này rất có thể liên quan đến tiến trình tiếp theo của trò chơi. Với tính cách của Khương Thu Tự, cô chắc chắn sẽ đi và cô cũng có linh cảm rằng đêm nay sẽ không yên bình. Những nơi sáng đèn trong màn đêm đen kịt chắc chắn sẽ gây ra thị phi. Những người sống sót không còn đường thoát trong bóng tối sẽ đi về phía những nơi có ánh sáng theo bản năng, có ánh sáng, rất có thể là có người, có hy vọng. Không lâu sau, một nhóm người chạy về phía bệnh viện, một số người cầm gậy, một số người cầm thức ăn. Xem ra những người này trước đó bị mắc kẹt trong siêu thị, giờ đã bị phá vỡ, chỉ còn cách tìm nơi khác để trốn. Bọn họ chạy đến chỗ chúng ta à? Ra đón bọn họ đi, bọn họ có đồ ăn. Nếu có nhiều người cùng nhau hợp tác, cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Những NPC trong bệnh viện thể hiện thái độ hoàn toàn khác nhau, sau đó tất cả cùng nhìn về phía Khương Thu Tự. Khán giả tức giận. Tại sao cứ bắt Tổng Giám Đốc Khương đi, không đi? Khương Thu Tự không để ý đến bọn họ, đi đến bên cạnh Sử Hoài Nhân và hỏi, vẫn chưa nhận được tin tức gì sao? Sử Hoài Nhân loay hoay với máy vô tuyến điện cả ngày, bất lực lắc đầu, không. Không biết bên ngoài tình hình thế nào, chương 374, cho anh 3 phút, 2, thấy Khương Thu Tự không đi, có người nghiến răng, xung phong nhận xuống đón. Còn ở dưới tầng, sự hỗn loạn mà những người này mang đến quá lớn, vô số xác sống di chuyển đến đây. Không lâu sau, tiếng la hét và kêu cứu từ dưới tầng vọng lên, tiếp đó là tiếng động từ cầu thang, Khương Thu Tự cầm rìu cứu hỏa đứng ở cửa cầu thang. May mắn thay, những người đi lên đều là người sống. Bọn họ thở hổn hển, vô cùng hoảng sợ. Không bị cắn chứ? Không, cả đám người liên tục phủ nhận, không biết có ai nói dối hay không. Đống đồ hỗn loạn chất đống ở cầu thang bị đâm vào, có vẻ như xác sống đã chặn đường đi, nếu lại muốn ra ngoài thì sẽ rất khó khăn. Dưới tầng vẫn có tiếng người, có vẻ như không phải toàn bộ những người này đều lên trên, có người hoảng loạn không biết chạy đi đâu. Không lâu sau, trên tầng cũng có tiếng động. Một nhóm người tụ tập lại với nhau, cẩn thận quan sát xung quanh, đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, Tiếng đồ vật rơi xuống đất từ hướng nhà vệ sinh truyền đến, ngay khi Khương Thu tự cầm rìu chuẩn bị đi xem xét thì bệnh viện tối đen như mực, nguồn điện dự phòng không hiểu sao lại bị mất. Ánh trăng lờ mờ bên ngoài cửa sổ rọi vào hành lang dài của bệnh viện, trong nhà vệ sinh ở cuối hành lang truyền đến tiếng rên rỉ đặc trưng của xác sống. Vào khoảnh khắc này, khán giả đều cảm thấy sởn gai ốc, khi khán giả đang kinh hoàng thì Phương Diễu lại vênh váo, a ha, cảm nhận nỗi sợ hãi đi. Tuy nhiên, âm thanh truyền đến từ hướng nhà vệ sinh vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất, rất nhanh, sau lưng Khương Thu Tự lại truyền đến một tiếng rên rỉ. Quả nhiên trong số những người xông lên có người bị cắn nhưng lại nói dối, Khương Thu Tự nhanh chóng quay người, liền thấy một khuôn mặt dữ tợn lao về phía cô. A! Tiếng hét phát ra từ khán giả, Khương Thu Tự rất bình tĩnh, cô lùi lại nghiêng người, để người đã bị biến đổi lao hụt, sau đó không chút nương tay chém ra một nhát rìu. A! Lần này tiếng hét phát ra từ NPC, dù có bịt miệng cũng không kịp nữa. Tiếng hét vang vọng trong bệnh viện trống trải, tiếng động ở cầu thang càng lớn hơn, có vẻ như đám xác sống này cũng bị kích thích rồi. Quả nhiên có xác sống đi ra từ nhà vệ sinh, nó khập khiễng, giống như bị gãy chân, có lẽ là ngã từ ống thông gió xuống, không biết nó vào bằng cách nào. Khương Thu Tự thấy những người này co rúm lại thành một cục, ngay cả một xác sống đơn lẻ cũng sợ, cô tự mình đi giải quyết nó. Đợi cô quay lại, Sử Hoài Nhân nhỏ giọng hỏi, nơi này cũng không trụ được bao lâu nữa phải không? Khương Thu Tự gật đầu, dẫn anh ta đi tìm y tá và hai mẹ con, bãi đậu xe còn xe cứu thương không? Chắc hẳn là còn. Y tá đưa ra câu trả lời khá chắc chắn. Khương Thu Tự, có chìa khóa không? Y tá nói, lúc đổi ca, tài xế sẽ giao chìa khóa của xe trống sẽ được để trong phòng bảo vệ. Khương Thu Tự, một lát nữa nếu có hỗn loạn, nhớ bám sát tôi. Được. Y tá và người mẹ rất tin tưởng Khương Thu Tự, càng không cần phải nói đến Sử Hoài Nhân. Vừa dứt lời, hướng nhà vệ sinh lại có tiếng đồ vật rơi xuống, đống đồ tạp nhàm chất đống ở cầu thang cũng đổ sập, có vẻ như sắp có xác sống xông vào. Một vài người bắt đầu trốn vào phòng bệnh, Khương Thu Tự lắc đầu với những người bên cạnh, nếu bị chặn trong phòng thì thực sự không còn đường lui. Khương Thu Tự liếc nhìn thang máy, nếu là cô có thể nhân lúc hỗn loạn rời đi bằng giếng thang máy, nhưng những NPC bên cạnh cô rõ ràng không có khả năng này. Dù chỉ là NPC, nhưng nếu có cơ hội, cô cũng không muốn từ bỏ. Đột nhiên, tiếng trẻ con khóc vang lên trong bóng tối. Không ngoài dự đoán, tiếng khóc đã gọi đến một tràng mắng chửi. Nó đói rồi, người mẹ vội vàng giải thích dỗ dành, bế con vào phòng cho bú, tiếng khóc mới tạm dừng. Vào phòng. Khương Thu Tự thì thầm với y tá vài câu, sau đó ra lệnh cho Sử Hoài Nhân. Không phải vừa rồi cô. Sử Hoài Nhân ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo vào. Khương Thu Tự vào phòng, đợi y tá quay lại thì lập tức khóa chặt cửa. Y tá cầm theo rất nhiều ga giường, Sử Hoài Nhân hiểu ý, vội vàng giúp buộc ga giường lại. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động lớn hơn, xác sống đã xông vào. Sao lại nhanh như vậy? Y tá có chút kinh ngạc. Bọn họ chất rất nhiều đồ tạp nham ở cầu thang, cho dù không chống đỡ được thì cũng không nên nhanh như vậy chứ. Đừng quan tâm. Khương Thu Tự mở cửa sổ, tôi bế đứa trẻ, các người chậm một chút. Số xác sống bên dưới cửa sổ không nhiều, phần lớn đều bị tiếng động hấp dẫn mà đã đi vào bên trong bệnh viện, Khương Thu Tự bế đứa trẻ bình an đáp xuống. Sử Hoài Nhân có kinh nghiệm nhảy từ sân thượng trước đó, dường như đã có thêm chút can đảm, anh ta thuận lợi trèo xuống. Chương 375, đây thực sự là một người tốt sao? Sau đó y tá và người mẹ lần lượt trèo xuống, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng tất cả đều bình an vô sự. Vừa mới hạ cánh, trên tầng đã truyền đến tiếng hét thảm. Đi thôi. Khương Thu Tự không dừng lại, bảo y tá nhanh chóng dẫn bọn họ đến bãi đậu xe. Vừa rời đi, căn phòng bọn họ ở đã bị một bóng đen khổng lồ đập vỡ, Khương Thu Tự dẫn bọn họ lặng lẽ giết đến bãi đậu xe. Đài phát thanh của Sử Hoài Nhân đột nhiên nhận được tin, sáng mai sẽ tiến hành đợt giải cứu thứ hai, cần những người sống sót tìm cách di chuyển đến địa điểm đã định. Được cứu rồi. Sử Hoài Nhân phấn khởi nói. Khương Thu Tự suy nghĩ một chút, bên ngoài đã thu hút quá nhiều xác sống, nếu chỉ lái một chiếc xe thì hoàn toàn trở thành bia ngắm, tôi lái một chiếc xe bấm còi dụ chúng đi, mấy người nhân cơ hội đến địa điểm giải cứu. Quá nguy hiểm, cô không cần phải làm vậy vì chúng tôi. Y tá và người mẹ liên tục nói. Sử Hoài Nhân nghiến răng, hay là giao nhiệm vụ này cho tôi đi. Anh. Khương Thu Tự có chút ngoài ý muốn. Khán giả, anh ta thực sự là một người tốt sao? Đa Lý trong phòng livestream càng bất ngờ hơn, người tốt cái nổi gì, anh quá đáng đấy, trước đây anh đã đối xử với tôi như thế nào? Sử Hoài Nhân thành thật nói thật, trước đây tôi từng có ý định lợi dụng cô, nhưng cô đã cứu tôi nhiều lần. Tôi cảm thấy, nếu cô ở cùng bọn họ, có xảy ra chuyện gì bất ngờ thì cũng có cơ hội ứng phó, còn nếu là tôi không cứu được bọn họ, cô cũng hy sinh vô ích, không đáng. Nói xong, anh ta nhìn về phía y tá, tôi biết trước đây cô đã để cô Khương lấy thuốc tự sát, có thể chia cho tôi một ít không, nếu tôi. Khương Thu Tự ngắt lời anh ta, ai nói tôi muốn hy sinh, sau khi dẫn những xác sống này đi, tôi sẽ đến sở cảnh sát Nam Sa một chuyến, sáng mai sẽ đi gặp các anh. Cả ba đều có chút ngạc nhiên, cô muốn đến sở cảnh sát Nam Sa. Khương Thu Tự gật đầu, tôi muốn biết sự thật. Cô chắc hẳn không phải là người bình thường, đúng không? Đặc vụ. Gián điệp, Sử Hoài Nhân nói xong nhưng không chờ đợi cô trả lời, anh ta đưa máy phát thanh cho Khương Thu Tự, cô là người nào cũng được, cô là ân nhân cứu mạng của tôi, cô cầm lấy cái này đi, tôi đã ghi nhớ địa điểm giải cứu, nếu lần này không thể được giải cứu thì có lẽ là lần cuối cùng rồi. Giữ cái này cũng chẳng có tác dụng gì. Khương Thu Tự không từ chối, nhận lấy máy phát thanh, cầm chìa khóa xe và chia nhau lần lượt chui vào xe cứu thương. Khương Thu Tự khởi động trước, vẫy tay với ba NPC trong xe đối diện, lái xe đi. Vừa ra khỏi bãi đậu xe, cô đã bật còi báo động. Trong đêm yên tĩnh, tiếng còi báo động đột ngột vang lên như thể vang vọng khắp thành phố chim cánh cụt. Thấy xác sống tụ về phía này, Khương Thu Tự từ từ lái xe rời đi. Đợi đến khi dẫn hết những xác sống này ra khỏi bệnh viện, cô mới dần tăng tốc. Lúc này, phía sương mù trắng của cán cân trên giao diện hệ thống của cô lại nghiêng xuống một đoạn. Một số khán giả gần như cảm động đến mức muốn lau nước mắt. Tổng giám đốc Khương thật tốt bụng. Nếu là tôi, đừng nói là cứu NPC, ngay cả người thật tôi cũng không làm được. Xác sống từ khắp bốn phương tám hướng kéo đến, Khương Thu Tự lái xe xông tới xông lui, lao vào sân của một ngôi trường. Dừng xe ở bên tường rào sân trường, cô trèo qua tường rào rồi nhảy ra ngoài. Một đám lớn xác sống tràn vào sân trường, vây quanh xe cứu thương, trông vô cùng khủng khiếp trong đêm tối. Khương Thu Tự cố gắng tránh xa xe cứu thương nhất có thể, cố gắng nhận ra đường phố trong bóng đêm, tìm sở cảnh sát Nam Sa cách đó không xa. Cuối cùng cũng đến cửa sở cảnh sát, nơi vốn khiến người ta yên tâm nhất, nhưng cánh cổng lúc này lại có cảm giác âm u, khiến người ta rùng mình. Khán giả chỉ xem thôi cũng thấy ngột ngạt. Ai dám vào đây chứ? Tôi thừa nhận, đây là trò chơi kinh dị. Tổng giám đốc Khương, hôm nay còn phát sóng không, hay là nghỉ ngơi đi? Xem tiếp nữa là tôi không ngủ được mất, hôm nay đến đây thôi. Khương Thu Tự cũng vừa cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, cô không định thức thâu đêm, lưu tiến độ, thoát khỏi trò chơi. Đợi đến khi Khương Thu Tự offline, xác định cô không nghe thấy nữa. Phương Diệu mới xuất hiện và nói với khán giả, cô ấy sợ rồi. Khán giả. Đệt, quên mất là anh vẫn còn ở đây. Phương Diệu và Khương Thu Tự đi nghỉ rồi nhưng trên mạng vẫn có rất nhiều người không ngủ được. Rất nhiều streamer cũng đang cố gắng livestream khủng hoảng tận thế nhưng chưa có ai tiến độ gần bằng Khương Thu Tự. Xem tổng giám đốc Khương chơi có vẻ rất đơn giản, không hề đáng sợ, thực tế vào trò chơi mới phát hiện, thực sự rất khó, rất đáng sợ. Chương 376, sao vẫn chưa phát sóng đúng vậy, đèn trong nhà vừa tắt, đột nhiên xuất hiện hai xác sống, tôi suýt chút nữa là tè ra quần. NPC của tôi không phải là giống của tổng giám đốc Khương sao, tên Sử Hoài Nhân đó hại tôi, có streamer đã thử nghiệm rồi, NPC này có đứng về phía bạn hay không thì phải xem biểu hiện của bạn ở giai đoạn đầu, nếu bạn không có khả năng chiến đấu, anh ta sẽ không ngần ngại bỏ mặc bạn, lợi dụng bạn để thu hút sự chú ý của xác sống rồi tự mình chạy trốn. Nếu bạn rất lợi hại, cứu anh ta sẽ dần thay đổi, hoàn toàn đứng về phía bạn, cảm thấy trò chơi này khắc họa tính cách con người rất tuyệt, những người lên tầng khóa cửa sân thượng trước, trực thăng có chặt thang cứu hộ hay không, còn có người trong bệnh viện trách móc đứa trẻ khóc. Xem mà tức lắm, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu đổi lại là tôi, trong hoàn cảnh đó, tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào. Đúng vậy, không chỉ xác sống đáng sợ, mà con người cũng vậy. Tưởng Tài Văn không xem livestream mà tự mình trải nghiệm trò chơi này vào buổi tối, công ty đã sản xuất nhiều trò chơi kinh dị, bản thân anh ta không sợ lắm, nhưng trong trò chơi, anh ta đã trải nghiệm được rất nhiều điều khác biệt. Thật sự rất đáng sợ và anh ta rất rõ ràng, trò chơi mới chỉ ở giai đoạn đầu, sự kinh hoàng thực sự vẫn chưa xuất hiện. Một điểm khác là kết hợp nội dung nhân văn của cốt truyện, những người sống sót khác nhau có thể nói là muôn hình muôn vẻ, trước nguy cơ, một câu nói, một quyết định, sẽ tạo ra sự đối lập, hình thành các phe phái khác nhau, mà mọi người đều chỉ muốn sống sót. Các trò chơi kinh dị trước đây của Thiên Mã Hành Không, Đô Thị Sương Mù và Thập Tử Vô Sinh đều đã thử nghiệm đưa yếu tố nhân văn vào, nhưng không đi sâu. Nội dung cốt truyện vẫn khá trực tiếp, trọng tâm chính vẫn là dựng lên bầu không khí của khung cảnh và âm nhạc. Còn Evil Athedor được phát triển sau đó, trên cơ sở bầu không khí, chú trọng hơn vào cách chơi, tỉ mỉ trau chuốt nội dung hợp tác trực tuyến. Chơi đến thời điểm hiện tại, tưởng Tài Văn cũng không thấy khủng hoảng tận thế mạnh hơn các trò chơi kinh dị của Thiên Mã Hành Không, nhưng nhìn vào tiến độ, còn chưa đến 1%. Với năng lực của Phương Diễu, 99% nội dung sau đó là không ngừng thăng hoa hay là đi xuống, trong lòng anh ta đã có câu trả lời. Là đối thủ, anh ta hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Phương Diễu, trong lòng anh ta, nếu phần tiếp theo của khủng hoảng tận thế thực sự là một đường cong đi lên, vậy thì trò chơi này có khả năng gây ra uy hiếp cho chiến tranh toàn diện, đế quốc. Rốt cuộc, trong cuộc bình chọn trò chơi của năm, trò chơi mua đứt có lợi thế bẩm sinh, vì trò chơi mua đứt có thể mang đến cho người chơi trải nghiệm trò chơi hoàn chỉnh trong một lần, còn trò chơi vận hành dài hạn, trong thời gian bình chọn trò chơi của năm, nội dung của nó là không đầy đủ, thậm chí còn có khả năng càng làm càng tệ. Phù. Tưởng Tài Văn tháo thiết bị ảo ra, thở dài, xem ra năm nay chính mình khó thắng rồi, nhưng vào giữa năm, đằng sau mà công ty phát triển, anh ta mơ hồ tìm ra một hướng đi mới. Sau khi Khương Thu tự tỉnh lại, cô thấy trên gương mặt Phương Diễu đang nở nụ cười gian xảo, nhìn mình đầy ẩn ý, ngơ ngác nửa giây, cô mới phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Phương Diễu. Cút ra, ai cho anh lại gần, làm phiền tôi ngủ. Khương Thu tự đưa tay đẩy mặt Phương Diễu ra, phiền phức. Phương Diễu giật mình, ai lại gần, cô nhìn kỹ lại xem, là cô đến chỗ tôi đấy. Khương Thu tự ngẩn người, ngẩng đầu nhìn, phát hiện đúng là vậy, phía sau cô là một khoảng trống lớn, Phương Diễu đã bị đẩy đến mép giường. Nhưng điều này không làm khó được cô, là anh lại gần, trước đây cả cái giường đều là của tôi, nửa bên này cũng là của tôi, bây giờ anh chiếm mất một nửa, làm phiền tôi ngủ, cút ra. Khương Thu tự dịch người về phía sau, tiện cho việc duỗi chân. Cô ở trong chăn dùng cả tay lẫn chân, vừa đẩy vừa đạp, Phương Diễu không kịp trở tay, trượt một cái, bị đẩy xuống gầm giường. Á! Phương Diễu tức giận, bò dậy định tìm cô tính sổ thì thấy Khương Thu tự cuộn chăn đè lên người, không chừa kẻ hở cho anh, chỉ để lộ một cái đầu ở bên ngoài nhìn anh đầy khiêu khích. Cướp chăn à! Phương Diễu nhảy qua, phát hiện Khương Thu tự cuộn tròn lại như không còn sức chiến đấu, Phương Diễu lập tức đẩy cô, giống như cuộn cơm cuộn trong biển. Muốn cuộn cô chặt hơn một chút. Khương Thu Tự nhận ra ý đồ của Phương Diễu, cô ngộ ra bản thân đã tính toán sai, vội vàng giãy ra, Phương Diễu đương nhiên nhân là cơ hội chui vào. Cả hai đều rất tỉnh táo vào buổi sáng, một trận ầm ĩ, sau ba lần ngã khỏi giường, nhờ tinh thần kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng Phương Diễu cũng ôm được người vào lòng. Chương 377, sao vẫn chưa phát sóng, 2, Khương Thu Tự đưa tay xoa mặt anh, tôi ngủ khá ngon mà. Sao lại chạy sang bên anh, không phải anh đã lén chuyển tôi sang đây chứ? Thật sự, không hề. Phương Diễu thề son sắt, sau đó cười đắc ý, có phải là bề ngoài nói không sợ nhưng tiềm thức lại khiến cô tìm một chỗ dựa an toàn sau khi đã ngủ say không? Ừm. Có thể là vậy. Khương Thu tự nói, nghe cô đồng ý, ngược lại khiến Phương Diễu có chút bất ngờ, không phải nên là tự luyến ít thôi hay sao, không theo lẽ thường à nha. Cô nhầm rồi. Chỗ tôi không an toàn chút nào. Phương Diễu hung hăng nói. Thật sao, nguy hiểm ở đâu vậy? Khương Thu tự tò mò hỏi. Cô sẽ biết ngay thôi. Phương Diễu nói, giật chăn lên, bao trùm cả hai người vào trong. Lúc đầu, trong chăn mơ hồ truyền ra tiếng cười đùa, sau đó là tiếng thở dốc, rồi sau đó, đã rất muộn rồi cả hai mới thức dậy rửa mặt ăn sáng. Quản gia sức khỏe thông minh. Thời gian ăn uống vào cuối tuần gần đây của bạn lúc sớm lúc muộn, rất không đều, vì sức khỏe, hãy điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi. Khương Thu tự liếc nhìn Phương Diễu, đá anh một cái dưới gầm bàn, nghe thấy chưa, đều tại anh. Phương Diễu giật mình, sao nồi lại chụp hết lên đầu mình vậy, không phải cô chê một. Lời còn chưa dứt, Khương Thu tự đã nhét bánh mì vào miệng anh, ăn xong, Cô hiếm khi không vội lên game, xem tin tức, tiêu thực rồi tập thể dục nhẹ, đến chiều mới lên mạng. Cư dân mạng chờ mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được cô phát sóng. Khủng hoảng tận thế sử dụng kỹ thuật quay phim giống như Hiệp Khách Hành, toàn bộ quá trình chơi game hoàn toàn có thể xem như đang xem một bộ phim. Chỉ có điều lần này Phương Diễu không biên tập, những người khác vì bản quyền nên không thể tự biên tập, chỉ có thể cài đặt nhắc nhở phát trực tiếp, có người dứt khoát ngồi lì trong phòng phát trực tiếp của Khương Thu Tự. Vừa thấy cô đến, bọn họ liền gọi bạn bè. Đến rồi, phát sóng rồi. Tôi thực sự không dám chơi trò chơi này, đến xem phim truyền hình thôi. Cùng xem. Mặc dù nhiều người nói không dám chơi nhưng Phương Diễu đã kiểm tra phần mềm nền và phát hiện rằng từ hôm qua đến giờ, chưa đầy 24 giờ, game đã bán được 3 triệu bản, thời lượng trung bình vượt quá 2 giờ, chật, cũng có khá nhiều người gan lớn. Khương Thu Tự lai mở ra cốt truyện của sở cảnh sát. Bầu không khí của sở cảnh sát u ám và đáng sợ hơn nhiều so với trước đây, không còn nhiều người sống sót xuất hiện nữa và những thể biến dị cũng lần đầu tiên xuất hiện. Người chơi một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng đây là một trò chơi kinh dị, tùy tiện mở một cánh cửa cũng phải cẩn thận, sau cánh cửa có một lão lục núp ở đó thì còn tốt, biết đâu còn có một thể biến dị treo trên trần nhà. Phương Diễu, tiếp theo mới là thử thách thực sự. Anh đã bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị ăn mừng. Khán giả cũng hiểu anh, mỗi lần anh nhảy ra, độ khó của trò chơi chắc chắn sẽ tăng lên, mọi người cũng theo đó mà trở nên căng thẳng. Nguy hiểm, qua. Tổng giám đốc Khương lợi hại, cẩn thận, tôi, tổng giám đốc Khương uy vũ. Rất nhanh, khu bình luận rơi vào vòng lặp như vậy cùng với tiến trình trò chơi. Phương Diễu. Cô chết một lần đi, đừng ép tôi cầu xin cô. Trong bối cảnh mà không biết người chơi bình thường phải mất bao nhiêu lần mới có thể vượt qua được, Khương Thu Tự thực sự đã nhiều lần hóa giải được nguy cơ, sống sót. Đây là lý do tại sao tôi thích xem livestream của tổng giám đốc Khương. Thực sự có cảm giác nhập vai, đúng vậy, xem những streamer khác là xem trò chơi, chết đi sống lại, giằng co liên tục, xem tổng giám đốc Khương thực sự giống như đang xem phim truyền hình. Nếu thực sự xảy ra khủng hoảng tận thế, tôi thực sự tin rằng tổng giám đốc Khương có thể sống sót, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ chạy đến công ty giải trí tinh không ôm đùi tổng giám đốc Khương ngay. Phương Diễu im lặng một lúc rồi nhanh chóng nổi lên, nghĩ hay lắm, đùi của bạn gái tôi thì tôi ôm, các người tránh ra. Khán giả, muốn đánh anh ta quá, phải làm sao đây? Khương Thu Tự tập trung vào trò chơi, sau khi khởi động máy phát điện dự phòng trong sở cảnh sát, cô mở máy tính muốn tra cứu tài liệu, nhưng lại phát hiện ra rằng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đã bị xóa, cô chỉ có thể đến phòng vật chứng để tìm ổ USB. May mắn thay, ổ USB vẫn còn đó và không được mã hóa, bên trong thực sự có bằng chứng về việc phát tán virus T. Điều khiến cô không ngờ là trong sở cảnh sát lại có người khác, cũng đến để lấy ổ USB. Hiện tại, xác sống bùng phát, ở thời điểm này của thành phố chim cánh cụt lại đột nhập vào sở cảnh sát nguy hiểm rình rập, ngay cả khán giả cũng nhận ra rằng người này chắc chắn không phải là người tốt. Chương 378, lần nào anh cũng nói vậy người kia tự xưng là nhân viên tình báo của chính phủ, mật danh V, yêu cầu Khương Thu Tự giao nộp ổ USB và đảm bảo sẽ đưa cô rời khỏi thành phố chim cánh cụt một cách an toàn. Khương Thu Tự yêu cầu giao cho anh ta sau khi bản thân đã an toàn rời đi, người đó cũng đồng ý. Người này chắc chắn sẽ làm điều xấu. Nhất định rồi. Hứa hẹn quá dễ dàng. Có thể là muốn lấy được lòng tin của Tổng Giám đốc Khương trước, nếu không được thì sẽ cướp bằng vũ lực. Khi Khương Thu Tự và V rời khỏi sở cảnh sát, vì bị thể biến dị cản trở nên không thể đến được điểm cứu hộ, nhưng từ xa, bọn họ có thể nhìn thấy Sử Hoài Nhân, y tá và hai mẹ con đã lên được trực thăng và rời đi, điều này khiến người xem rất vui mừng. Quá tuyệt, bọn họ đã sống sót. Cuối cùng cũng không còn khó chịu nữa. Không ngoài dự đoán, Khương Thu Tự và V tiếp tục hợp tác với nhau, nhưng lại không tin tưởng nhau, cả hai cùng nhau đến phòng thí nghiệm virus. Nhưng phòng thí nghiệm bí mật nằm ở thành phố chim cánh cụt không phải là trụ sở chính của công ty người chống lưng được đề cập trong ổ USB, mà chỉ là nơi chuẩn bị cho việc thí nghiệm, bên trong không có tài liệu đầy đủ về virus T. Hơn nữa, bọn họ còn gặp quản lý của phòng thí nghiệm, một bốt biến dị đã tự tiêm virus T vào người. Sau khi đánh bại trùm, V không hề phản bội, vì sau khi kiểm tra phòng thí nghiệm, anh ta biết rằng tài liệu trong ổ USB không có tác dụng gì, ngược lại. Anh ta đã lấy được mẫu virus T từ phòng thí nghiệm. Phương Diễu nhếch mép, không ngờ cô lại vượt qua được giai đoạn đầu tiên. Chưa kịp để anh trút hết nỗi oán giận trong lòng thì tai nạn đã xảy ra. Không chỉ anh bất ngờ, mà V trong game cũng rất bất ngờ, Khương Thu Tự thực sự đã ra tay với anh ta và anh ta thậm chí còn không đánh lại được cô. Người phản bội là Khương Thu Tự, cô ra tay nẫn mẫu vật, V không địch lại, chỉ có thể tạm thời rút lui. Khán giả cho rằng có thể làm như vậy, bọn họ đều khen ngợi. Tổng giám đốc Khương vẫn lợi hại, phản công thật tuyệt. Người này chắc chắn có vấn đề, giữ bằng chứng trong tay là đúng. Chỉ có Phương Diễu hơi choáng, có thể làm như vậy sao? Anh không thiết lập quá nhiều cốt truyện cứng theo kiểu CG trong khủng hoảng tận thế, nhưng thực tế có rất nhiều cốt truyện giả, chẳng hạn như trực thăng rơi, chẳng hạn như đồ đạc trên cầu thang bệnh viện bị phá hủy. Thực ra chi tiết về lấy được mẫu của virus T cũng được coi là một cốt truyện giả, xét cho cùng, theo như thiết lập thì sức chiến đấu của V rất mạnh, kết quả lại bị Khương Thu Tự cướp mất. Cô định làm gì vậy? Phương Diễu chết lặng, may mắn thay, về mặt logic hành vi của V, lựa chọn rút lui khi không địch lại. Và may mắn thay, NPC này chạy rất dứt khoát, nếu không, sợ rằng sẽ bị Khương Thu Tự giết chết tại chỗ, tạo ra bút trò chơi. Trò chơi trong không gian ảo, có mọi người bình đẳng, từ trang bị và thuộc tính kỹ năng quyết định mọi thứ, nói chung các trò chơi nhiều người chơi đều như vậy, cũng có thể mở chế độ mô phỏng cao, loại mua đứt một người chơi giống như khủng hoảng tận thế thường có chức năng tương tự. Sau khi mở độ mô phỏng cao, trí thông minh, phản xạ thần kinh và khả năng vận động của cá nhân sẽ phản hồi rất lớn vào trò chơi. Tất nhiên, những người thể chất yếu có thể tắt chế độ mô phỏng cao, từ chối quét dữ liệu cơ thể, có được cơ thể ở mức độ bình thường để chơi trò chơi. Trước giờ Khương Thu Tự luôn có độ mô phỏng cao, mở độ mô phỏng cao thực sự, từ hiệp khách hành đến khủng hoảng tận thế lần này, Phương Diễu thực sự kinh ngạc, cô biến thái như vậy, bố mẹ cô có biết không? Hoàn thành cốt truyện giai đoạn đầu của thành phố chim cánh cụt thì đã là buổi tối, rất nhiều streamer ngoài việc bị trợ lý sức khỏe bắt buộc nghỉ ngơi thì vẫn luôn chơi, lúc này mới vừa vào sở cảnh sát. Khương Thu Tự tháo thiết bị, có chút chưa thỏa mãn, nhưng cô quyết định nghỉ ngơi một chút, ngày mai chơi tiếp giai đoạn thứ hai. Sao không chơi nữa? Phương Diễu nữa là đùa nữa là bất ngờ. Khương Thu Tự nhếch mép, chơi quá nhanh, chẳng phải là hết trò để chơi sao? Phương Diễu ngây người. Cô có ý gì? Chơi game quá đơn giản sao? Giai đoạn đầu chỉ là khởi động, để các bạn chơi làm quen với trò chơi, ba giai đoạn sau sẽ ngày càng khó hơn, đừng có mà quá kiêu ngạo. Khương Thu Tự nói một câu đã khiến Phương Diễu câm nín, lần nào anh cũng nói vậy. Tôi, Phương Diễu tức quá, lần nào anh cũng làm game khó hơn, không thấy người chơi phá đảo ngày càng chậm sao, không thấy những streamer khác chơi cả ngày vẫn chết đi sống lại ở cửa sở cảnh sát sao? Để tôi sờ thử. Phương Diễu đột nhiên nói. Khương Thu Tự ngẩn người, vội vàng đập tay anh ra, trách móc, ngày nào cũng nghĩ chuyện xấu, ăn cơm trước đã. Chương 379, lần nào anh cũng nói vậy, hai, Phương Diễu nghi hoặc, chuyện xấu gì? Khương Thu Tự, anh không phải muốn, tôi muốn gì, tôi chỉ muốn xem cô có phải là người thức tỉnh ẩn núp trong loài người hay không, cô nghĩ gì vậy? Phương Diễu ngẩn người, bừng tỉnh, ồ. Anh kéo dài giọng, khiến Khương Thu Tự có chút không chịu nổi, anh muốn bị đánh, vậy thì đừng trách tôi. Ngay cả V trong game là nhân vật có khả năng chiến đấu cao như vậy cũng không phải là đối thủ, Phương Diễu chỉ có 5 điểm chiến đấu lập tức bị đuổi chạy khắp nơi, là cô nghĩ bậy, đổ lỗi cho tôi, trên đời này không có lý lẽ như vậy, gương mặt Khương Thu Tự hơi đỏ, anh rất dễ khiến người ta nghĩ bậy. Phương Diễu có chút kinh ngạc, ý gì, ý là tôi rất có cái gì đó, để tôi nghĩ xem, ồ. Sức hấp dẫn giới tính, cô có ý đó không? Khương Thu Tự, phì. Phương Diễu kêu lên, cô có giảng đạo lý hay không? Không. Khương Thu Tự tung một cú đá. Á. Bên Khương Thu Tự đã offline, đến nửa đêm, một vài streamer cuối cùng cũng vượt qua được sở cảnh sát, một số nội dung mới cũng được khám phá. Trên diễn đàn, người chơi tích cực tham gia thảo luận. Nhân vật Sử Hoài Nhân này thực sự rất quan trọng. Tôi thấy có streamer bị Sử Hoài Nhân hại một lần vào giai đoạn đầu, chơi lại trực tiếp giết anh ta, kết quả là sau này sẽ thiếu một phần thông tin, một số nơi cần người cũng rất phiền phức, chẳng hạn như ở chỗ mở cửa xả nước, chỉ phiền phức thì không sao, nếu không cứu Sử Hoài Nhân thì sẽ không cứu được y tá và hai mẹ con, hai người bọn họ không biết lái xe, lúc rời khỏi bệnh viện, không có ai lái xe cứu thương hú còi dẫn dụ đám xác sống bên ngoài, căn bản không đến được địa điểm cứu hộ. Trò chơi này thực sự là mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến diễn biến cốt truyện sau này. Tôi thấy có streamer đề cập đến giá trị thiện ác, ý anh là cái cân đó à, không nhất thiết là giá trị thiện ác, nếu là thiện ác thì tôi nghĩ sẽ viết rõ ràng ra. Trong thời kỳ tận thế, thiện ác nào có dễ phân định như vậy, Phương Diệu thiết kế ra cái này, chắc chắn có dụng ý khác. Các cuộc thảo luận về cốt truyện của khủng hoảng tận thế ngày càng nhiều, mức độ phổ biến theo thời gian thực đã vượt qua hai trò chơi thống trị bảng xếp hạng độ hot là Chiến tranh toàn diện, Đế quốc và Tinh thần. Khủng hoảng tận thế không được phát hành độc quyền trên chiến mạng của công ty giải trí Tinh không, vẫn được bày bán trên các nền tảng như Ivedup và Omega, chỉ trong hai ngày cuối tuần, toàn bộ nền tảng của hai hành tinh đã bán được 6 triệu bộ. Ai nói game kinh dị kén người chơi? Dọa người thì đúng là dọa người thật, chơi vui thì đúng là chơi vui thật, chỉ có thể nói, vẫn phải là công ty giải trí Tinh không, vẫn phải là Phương Diễu. Phương Diễu làm game thì đúng là thần, không làm game thì đúng là không phải người. Trò chơi này làm rất có chiều sâu. Những quyết định khác nhau sẽ dẫn đến những hậu quả khác nhau, mỗi nhân vật gặp phải đều có nhân cách riêng, không hề rập khuôn chút nào. Đây là một trò chơi khiến tôi xem xét lại và tự hỏi liệu mình có đạt được kết quả tốt hơn nếu đưa ra những lựa chọn khác hay không, chỉ là quá khó, chết đi chết lại nhiều lần. Giá mà có thể chơi trực tuyến thì tốt biết mấy, khi người chơi đưa ra nhu cầu chơi trực tuyến, Phương Diễu đang họp bàn về vấn đề này. Phương Diễu ngồi trong phòng họp và nói với mọi người trong nhóm dự án, tôi thấy bộ khung hiện tại của khủng hoảng tận thế rất phù hợp để làm một cách chơi trực tuyến riêng biệt. Ví dụ như bốn người chơi trực tuyến, những người này bị mắc kẹt trong một khu vực nào đó và bọn họ phải đến một địa điểm bất kỳ trong vòng vây của đám sát sống, cách chơi này có thể không chú trọng nhiều vào cốt truyện, có thể phát rất nhiều vũ khí, nhấn mạnh hơn vào cảm giác sảng khoái khi hợp tác chống lại vô số sát sống. Ngoài chế độ chạy trốn, còn có thể làm thành chế độ cứu hộ, chẳng hạn như những người chơi trực tuyến đều là lính đặc nhiệm, đi trực thăng đến địa điểm chỉ định, giải cứu mục tiêu cụ thể. Tương đương với việc cắt một số cảnh trong trò chơi, tạo riêng một số nhiệm vụ trực tuyến, hẳn sẽ có không ít người chơi thích. Mọi người nghe xong đều thấy ý kiến này không tệ, khi bán giờ lờ cờ với giá 68, tiền thưởng cuối năm biết đâu lại có thể tăng thêm một chút. Khung cảnh và đạo cụ đều đã có sẵn, tuyến nhiệm vụ trực tuyến cũng rất đơn giản. Dựa trên cốt truyện chính, hoặc là trốn thoát, hoặc là cứu người, không có gì quá phức tạp, mọi người tính toán, khoảng 10 ngày là có thể hoàn thành. Phương Diễu không vội công bố cách chơi trực tuyến, hiện tại mọi người đều chú ý đến cốt truyện, đợi đến khi độ hot thảo luận về cốt truyện chính qua đi rồi công bố cách chơi mới cũng không muộn. Nhưng các giải thưởng liên quan đến lễ trao giải thường niên đã bắt đầu bình chọn trên mạng, công bố muộn vài ngày, ít đi một cách chơi trực tuyến. Không biết có ảnh hưởng đến việc khủng hoảng tận chương 380, làm thêm một chế độ trực tuyến thế cạnh tranh giải thưởng trò chơi của năm hay không, nhưng Phương Diễu nghĩ lại, dù sao thì cũng là khủng hoảng tận thế hoặc là chiến tranh toàn diện, đế quốc, tay trái tay phải đều là của mình, anh cũng không quan tâm. Giai đoạn thứ hai, vì đã mang về ổ USB và virus T, với tư cách là người biết tình tiết quan trọng, Khương Thu Tự đã được các cơ quan chính phủ tuyển dụng, tham gia vào công tác điều tra, nhưng rất nhanh sau đó. Một cuộc khủng hoảng lớn hơn đã nổ ra, virus lây lan qua đường máu biến đổi thành lây lan qua không khí, toàn cầu nhanh chóng sụp đổ, may mắn là loại virus lây lan qua không khí có tỷ lệ lây nhiễm khác với lây truyền qua đường máu, không phải là 100%, người chơi may mắn không bị nhiễm bệnh. Toàn bộ giai đoạn thứ hai, người chơi theo chân Khương Thu Tự, trải nghiệm thế giới ngày tận thế, hoang vu và trống trải, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải đám sát sống ngoài đồng hoang, cũng như thành phố nhanh chóng suy tàn. Trên đường đi, Khương Thu Tự cũng gặp phải rải rác các địa điểm trú ẩn của những người sống sót, có nơi tử tế và nhiệt tình tiếp đón cô, có nơi tràn đầy ác ý thậm chí có mưu đồ bất chính với cô. Đôi khi Khương Thu Tự và khán giả đều quên mất đây là trò chơi, đứng bên sườn núi, bên bờ nước, lắng nghe bản nhạc nền đột nhiên vang lên, lặng lẽ nhìn thế giới đổ nát này. Tôi còn tưởng Sử Hoài Nhân và những người khác còn sống chứ, không ngờ virus đã bùng phát trên toàn cầu. Cứ coi như bọn họ còn sống đi. Dù sao cốt truyện cũng không nói rõ, vất vả lắm mới trốn thoát khỏi thành phố chim cánh cụt, tưởng tượng bọn họ còn sống sẽ khiến tôi dễ chịu hơn. Dù sao cũng chỉ là một thành phố, sao có thể nói là ngày tận thế, hiện tại mới là cảnh tượng thực sự của ngày tận thế, nhìn tổng giám đốc Khương một mình đi trên đường, khoảnh khắc nhạc nền vang lên, tôi đột nhiên có một nỗi buồn không nói nên lời. Khi bạn nhận ra rằng thế giới chỉ còn lại mình bạn, cô đơn và tuyệt vọng, đó mới là nỗi kinh hoàng thực sự. Đa Lý vẫn luôn theo dõi livestream của Khương Thu Tự, kỹ năng chơi game của Khương Thu Tự khiến người ta kinh ngạc, nhưng điều khiến anh ta chấn động hơn cả là bản thân trò chơi. Là người Dolagon, anh ta có thể hiểu được cuộc thảo luận về nhân văn của người chơi loài người, cũng có thể bị lay động trước thế giới ngày tận thế mà trò chơi thể hiện. Trò chơi này chắc chắn phải trình lên. Đa Lý đã rất nóng lòng muốn để đồng bào của mình cũng được cảm nhận trò chơi của loài người này. Đến giai đoạn thứ ba, trò chơi trở lại với tác phẩm kinh dị thuần túy, Khương Thu Tự đến trụ sở người chống lưng, nơi đây có vẻ như không còn dấu vết của con người, nhưng hệ thống an ninh vẫn được mở. Muốn đến được khu vực cốt lõi, Khương Thu Tự phải tắt hệ thống an ninh, trên đường đi, có rất nhiều cơ quan và câu đố cần giải. Và cái giá phải trả để tắt hệ thống an ninh chính là những vật thí nghiệm bị giam cầm lần lượt chạy ra ngoài. Những ngày này, Phương Diễu xem livestream của Khương Thu Tự, cảm thấy bản thân sắp biến dị, thật sự muốn xông vào trò chơi cắn cô một phát. Từ giai đoạn thứ hai đến giai đoạn thứ ba, rất nhiều đàn sát sống, kẻ xấu, cơ quan bẫy và thể biến dị, sao lại không thể khiến cô chết lấy một lần, biết thế thì anh đã thiết kế thêm một số thứ phi thường vào giai đoạn thứ hai. Cô dùng hắc rồi. Những thể biến dị này vô cùng khó xử, thực sự gây ra không ít phiền phức cho Khương Thu Tự nhưng lại không thể giết được cô. Mỗi lần thấy cô thoát khỏi nguy hiểm rồi thực sự sống sót, đầu óc Phương Diễu lại tự động bổ sung một câu có tức không cơ chứ. Tức lắm chứ. Khương Thu Tự một lần nữa lại gặp V tại trụ sở người chống lưng, rõ ràng là đối phương cũng đến vì vaccine, nhưng mục đích lấy vaccine thì không rõ ràng. Hai người tạm thời bắt tay hợp tác một lần nữa. Sau khi đánh bại bốt của trụ sở người chống lưng thì phát hiện ra nguồn gốc thực sự của loại virus này ở trạm vũ trụ ngoại không gian. Khương Thu Tự, người chơi, Phương Diễu, óc tưởng tượng của anh hơi bị phong phú đấy. Phương Diễu lẩm bẩm trong lòng, may mà đã làm giai đoạn thứ tư, xác sống và thể biến dị không được thì dị hình phải cố lên nhé. Mọi người đều biết rằng sẽ không có tác phẩm lớn nào ra mắt ngay trước lễ trao giải thường niên. Sự chú ý của người chơi ngoài việc bình chọn trò chơi của năm trên mạng ra thì chính là khủng hoảng tận thế đang hot nhất hiện nay. Ban ngày Khương Thu Tự đi làm, buổi tối livestream, tiến độ vẫn luôn dẫn đầu, không ít streamer chơi đến nỗi sắp sùi bọt mép. Đây không phải là trò chơi, đây thực sự là sinh tồn trong ngày tận thế. Vu Miễu nhìn dữ liệu bản thân đã chết 368 lần, khóc lóc với bình luận, chơi xong tôi chỉ muốn nói, nếu thực sự gặp phải cuộc khủng hoảng như thế này, xin hãy cho tôi một cái chết thống khoái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.